Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Thượng bất thượng. Bên ngoài tiếng nổ mạnh càng ngày càng mãnh liệt, từ bắt đầu tây nam phương hướng, một mực lan tràn đến Lãng Thành nam mặt cùng phía đông nam, pháo oanh từ 6 giờ sáng, một mực oanh tạc đến hơn 7 giờ, mà lại đằng sau còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh. Lúc này toàn bộ hầm trú ẩn bên trong chiến sĩ đều là ngồi ở chỗ đó, hút thuốc. Hiện tại sẽ không hút thuốc quá ít, bọn họ trước đó đều là sẽ không, nhưng là chiến tranh ngay từ đầu, bọn họ liền đều sẽ. Tăng thêm hôm qua bọn họ đi làm đồ, vật, đại bộ phận chiến sĩ đều đưa đến khói. Mà cái này Lãng Thành, ngắn ngủi một ngày, cũng nhanh thành một cái thành trống không, những bách tính đó tất cả đều chạy nạn, không thể trốn khó cũng là những lão nhân kia, lúc này bọn họ cũng không quan tâm sinh tử. Đông Linh nước là toàn thế giới giàu có nhất quốc gia, dân chúng cũng có tiền cho nên bọn họ chạy nạn đến những thành thị khác cũng có thể tiếp tục sinh sống. Đến ăn điểm tâm đến. Không sai biệt lắm 7 giờ dưới bộ dáng, một số chiến sĩ dơ lên ăn vào hầm trú ẩn bên trong, chủ yếu là màn thầu còn có bát cháo, ngoài ra còn có một bát canh thịt. Lúc này, bộ đội thức ăn vẫn là có thể, hậu cần phương diện vẫn là có bảo hộ, bọn họ vừa mới bắt đầu ăn, liền đến cả tòa thành thị dựa vào mặt phía nam phương hướng, truyền đến đại lượng tiếng súng còn có tiếng nổ mạnh. Đánh nhau. Địch nhân đã bắt đầu công kích. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Những binh lính kia nghe được, cũng là gật gật đầu, Hồ Hảo bọn họ cơm nước xong xuôi, vẫn là không có việc gì nằm tại hầm trú ẩn bên trong. Hiện tại bọn hắn không có chiến đấu nhiệm vụ, cho nên không có việc gì. Theo thời gian chuyển rời thành thị mặt phía nam bên kia tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh ép căn bản không hề ngừng qua, các chiến sĩ cũng không có ra ngoài. Giữa trưa, Hồ Hảo bọn họ vừa mới cơm nước xong xuôi, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi, lúc này đi vào cửa không ít người thả. Toàn thể đứng dậy. Một cái chuẩn tướng đứng tại hầm trú ẩn ngoài cửa, lớn tiếng hô hào, các chiến sĩ cũng là ngồi tại địa phương nhìn lấy hắn. Đứng dậy có nghe hay không? Cái kia chuẩn sẽ thấy các chiến sĩ chưa thức dậy, lập tức liền muốn giơ lên tay roi bước ra một bên cái kia ngồi lấy chiến sĩ. Này cái chiến sĩ động tác cũng nhanh, lập tức đem thương chỉ hắn. Ngươi! Tạch tạch tạch! Cái kia chuẩn tướng rất giật mình, mà phía sau hắn bảo vệ. Lập tức la tin đối người lính kia. Tạch tạch tạch. Lúc này, hầm trú ẩn bên trong các chiến sĩ khác cũng cầm lấy súng, nằm dạp trên mặt đất, đối ngoài cửa. Hiểu lầm, để súng xuống, tất cả để súng xuống. Lúc này, Lý Kính Tùng từ phía sau chạy tới, lớn tiếng hô hào. Để súng xuống nghe được không, ngồi dưới đất này các chiến sĩ. Nhìn đứng ở cách đó không xa những bảo vệ đó chiến sĩ, đắc ý nói. Quân trưởng đến toàn thể đứng dậy. Chuẩn tướng hướng phía sau khoát tay chặn lại, lớn tiếng hô hào, phía sau hắn bảo vệ cũng thu hồi thương, hầm trú ẩn bên trong chiến sĩ nhìn thấy bọn họ thu hồi thương, cũng thu hồi, nhưng là cũng không có đứng lên. Lúc này, Lý Thiên Nguyên chắp tay sau lưng bước nhanh đi tới. Nhìn thấy toàn bộ hầm trú ẩn bên trong hơn 2.000 tên lính đều là ngồi ở chỗ đó, thương đặt ở chân của mình bên trên, nhìn lấy bên này. Các huynh đệ, chúng ta lập tức muốn lên qua, chúng ta bộ đội chịu không được, mà phía sau bộ đội chạy tới còn cần thời gian, địch nhân tại chúng ta Lãng Thành đầu nhập ba cái quân bộ đội triển khai công kích, còn có đại lượng pháo binh, sư đoàn bọc thép các loại bộ đội, cho nên, lúc này cần chúng ta lên. Lý Thiên Nguyên đứng ở nơi đó, sụ mặt mở miệng nói ra. Các chiến sĩ khi làm như không nghe thấy, vẫn là ngồi ở chỗ đó nhìn lấy hắn. Các ngươi là quân nhân liền nên có đinh quân người bộ dáng. Toàn thể đứng dậy. Lý Thiên Nguyên nhìn thấy bọn họ còn dạng này, lập tức giận dữ hô hào. Kết quả vẫn không có người nào chim hắn. Tùng, đây rốt cuộc là cái gì bộ đội? À, ngươi mang cái gì bộ đội? Lý Thiên Nguyên nhìn thấy chính mình hoàn toàn hô bất động những bộ đội đó, lập tức liền đối đằng sau Lý Kính Tùng trách mắng lên. Lý Kính Tùng nghe được, bất đắc dĩ bước tới. Hắn có tự mình hiểu lấy, hắn chỉ huy không chi bộ đội này. Lý Kính Tùng vượt qua Lý Thiên Nguyên cùng hắn mấy cái đoàn trưởng trực tiếp hướng Hồ Hảo bên kia đi đến. Lúc này Hồ Hảo còn đang đọc sách tốt hướng bên ngoài sự tình cùng hắn không có quan hệ một dạng. Hồ Hảo, ta thua, chúng ta lại muốn lên, ngươi đến mang các huyên để lên. Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó đối nằm tại trên chiếu Hồ Hảo nói ra, mà Lý Thiên Nguyên lúc này cũng theo tới, hắn nhận ra Hồ Hảo. Hô! Hồ Hảo nghe được Lý Kính Tùng lời nói, bất đắc dĩ ngồi xuống. Ngươi nói với ta cái này làm gì a, lên thì lên. Ta là thượng úy, ngươi là thiếu tướng, ngươi còn hỏi ta làm thật giống như ta không để bọn hắn một dạng. Hồ Hảo đứng lên đối Lý Kính Tùng phàn nàn nói ra. Ta biết, nhưng là, ngươi không lên, bọn họ cũng không lên a. Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo cũng rất bất đắc dĩ. Quân trưởng, việc này không có quan hệ gì với ta a, ngươi cũng không nên cho là ta để bọn hắn không nổi, ta nhưng không có chuyện lớn như vậy. Hồ Hảo đối Lý Kính Tùng sau lưng Lý Thiên Nguyên nói ra. Ta thật không nghĩ tới, ngươi tại ta bộ đội liền mấy ngày, liền thành lập cao như vậy uy tín, ta hiện tại rất lợi hại hối hận cho Trương Hạc mặt mũi này, nếu như lúc trước. Ta đem ngươi lưu đang chỉ huy bộ cũng có lẽ bây giờ hoàn toàn không giống. Lý Thiên Nguyên đứng ở nơi đó, nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Đồng dạng đều như thế, cuộc chiến này thần tiên đến cũng không có cách nào. Hồ Hảo nghe được, lập tức khoát tay nói ra. Vâng, nhưng là chúng ta 27 đinh quân vận mệnh khả năng liền không giống nhau. Lý Thiên Nguyên gật gật đầu, nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Thế nào, chúng ta đinh quân bị người nói xấu, Hồ Hảo nghe được, cười nhìn lấy Lý Thiên Nguyên hỏi tới. Chúng ta quân bộ đội, không có bao nhiêu, còn lại cái kia sư thế mà bị làm thành đội dự bị, ngươi nói đội dự bị liền đội dự bị đi, kết quả buổi sáng hôm nay 9 điểm, liền trợ giúp đi lên, hiện tại có thể còn lại bao nhiêu, ta cũng không biết. Hiện tại Lãng Thành bên này cũng không đủ bộ đội. Mà Đông Nam phương hướng vô cùng nguy hiểm, cho nên chúng ta Tây Nam chiến khu tư lệnh Giang Khải bây giờ đang nơi này tỏa trấn chỉ huy, hiện trên tay đội dự bị đã dùng không sai biệt lắm, chúng ta cũng phải lên, hiện tại chúng ta đinh quân khả năng cũng là còn lại các ngươi những này bộ đội, ta cũng không muốn để cho các ngươi bên trên, nhưng là không có cách nào. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy Hồ Hảo bất đắc dĩ nói, hô đánh cái gì trận chiến? Hồ Hảo nghe được, đến muốn chửi mẹ, thế nhưng là mắng có làm được cái gì? Các huyên đệ, làm sao bây giờ thượng bất thượng? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn lấy ngồi dưới đất binh lính hỏi toàn bộ hầm trú ẩn bên trong binh lính, cũng đều nhìn cái phương hướng này. Hảo ca, ngươi nói lên thì lên, ngươi không thể nói, chúng ta liền không lên, người nào đến cũng không hề dùng. Một cái chiến sĩ mở miệng hô. Đúng. Ngươi nói lên chúng ta liền lên. Những binh lính khác đi theo hô hào. Được, cảm ơn các huyên để coi trọng. Nói như thế nào đây, chúng ta tham gia quân ngũ đi lính. Hiện tại quốc gia gặp nạn tác chiến cũng là không có cách nào sự tình. Ta cũng không cho các ngươi giảng quốc gia nào đại đạo lý. Liền một cách đạo lý, chờ những liên quân kia bộ đội vượt qua chúng ta nơi này đến những tỉnh khác. Ta nghĩ các vị huynh đệ cũng có người nhà, cũng phải chạy nạn, hiện ở chỗ này bách tính còn có thể chạy trốn tới những tỉnh khác qua, thế nhưng là các loại liên quân quá khứ, đến quê hương của chúng ta cha mẹ người thân có thể chạy trốn tới địa phương nào qua, các ngươi cũng biết liên quân là cái gì tính tình, bọn họ tới nơi này làm gì. Cũng là đến giật đồ, không theo đạo lý nào, cho nên chúng ta chỉ có thể lên. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối những chiến sĩ đó nhóm nói ra. Những chiến sĩ đó nhóm nghe được, trầm mặt. Ta biết tất cả mọi người không muốn lên, ta cũng không muốn, ta cũng sợ chết a. Ta là vừa vặn quân giáo tốt nghiệp đi ra, hoàng gia chỉ huy học viện tốt nghiệp, bạn học ta, hiện tại cũng khắp nơi mỗi cái đinh quân phòng tham mưu bên trong làm việc ta đây, xách cái đầu ra tiền tuyến làm việc, ngươi nói ta có oan hay không? Hồ Hảo nhìn thấy những chiến sĩ đó nhóm không nói gì, liền nói tiếp, những chiến sĩ đó nhóm nhìn thấy Hồ Hảo nói như vậy, đều cười. Lên đi, các huynh đệ, nguyện ý bên trên, liền đứng lên. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói tiếp, mà những chiến sĩ đó, rất nhanh liền đứng lên. Lý Thiên Nguyên bọn họ nhìn thấy đều là giật mình nhìn lấy Hồ Hảo cùng những chiến sĩ đó. Các huynh đệ, cho các ngươi giảng mấy cái sự tình, các ngươi nghe kỹ, đều nghe kỹ cho ta. Thứ nhất, đợi lát nữa chúng ta ngồi xe bọc thép quá khứ, đến bên kia, lập tức đem xe giấu đi, không muốn ném ở trên đường cái, đây là người điều khiển sự tình, nhất định phải nấp kỹ. Thứ hai, các ngươi xuống xe về sau, lập tức bắt đầu triển khai, sau đó lẫn nhau yểm hộ tiến lên, nhớ kỹ, nhìn thấy tan, xe bọc thép, súng máy hạng nặng, muốn ngay đầu tiên xử lý chúng nó, đừng cho bọn họ khai hỏa. Một khi khai hỏa, chúng ta bên này liền có thương vong, các huynh đệ muốn lẫn nhau yểm hộ khai hỏa, xử lý những trọng đó hỏa lực. Thứ ba, thủ thương, nhất là tại bị địch nhân nhìn chằm chằm địa phương thủ thương, nhất định không muốn la to, cũng là nằm ở nơi đó, các huynh đệ xử lý những địch nhân kia, tự nhiên sẽ tới cứu ngươi. Các huynh đệ, nghe kỹ, thấy có người thủ thương, nhất định phải cứu, chúng ta là huynh đệ, không muốn từ bỏ huynh đệ mình, chúng ta là người, không phải thần, chúng ta cũng có khả năng thủ thương, chúng ta cũng hy vọng thủ thương thời điểm có người có thể cứu chúng ta, có phải hay không? Hồ Hảo đứng ở nơi đó lớn tiếng hô hào. Vâng. Những chiến sĩ đó lớn tiếng hô hào. Tốt, nhớ kỹ cái này mấy điểm, còn có, nấu cơm huynh đệ, lập tức đem làm tốt màn thầu lấy tới, mỗi người 8 cái bánh bao, mang lên, đợi lát nữa lên xe về sau, ăn 4 cái bánh bao, hoặc là ăn ít 1-2 cái cũng được, không muốn ăn quá no bụng, đợi lát nữa lúc tác chiến sau là vận động dữ rồi, hồi phun ra. Lưu lại mấy cái đặt ở chính mình trong bọc, đói thời điểm liền ăn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó hô. Minh bạch. Những chiến sĩ đó đáp. Mặt khác, đợi lát nữa các ngươi mang lên đầy đủ đạn dược, trong băng đạn đổ đầy viên đạn, chính mình đạn dược trong túi trang 120 phát khoảng chừng viên đạn. Còn có, các chiến sĩ khác muốn giúp lấy súng máy hạng nặng tay cùng bazooka mu bàn tay đạn dược. Mặt khác, đem các ngươi ấm nước cho ta đổ đầy, y tế binh, mang lên dược phẩm. Nghe rõ chưa? Hồ Hảo đứng ở nơi đó tiếp tục hô hào. Nghe rõ ràng. Các chiến sĩ cũng hô hào. Tốt, bắt đầu chuẩn bị. Hồ Hảo hô to một tiếng, các chiến sĩ liền bắt đầu chuẩn bị những vật kia. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Không vứt bỏ, không buông bỏ. Hồ Hảo nói xong, hô một tiếng bắt đầu chuẩn bị, các chiến sĩ liền công việc lu bù lên, có người đi khiêng đạn dược, có người thì là đi lấy nước tới, còn có người qua đem màn thầu làm tới. Vì cái gì không để cho chúng ta xe bọc thép quá khứ, chúng ta xe bọc thép phía trên có súng máy hạng nặng, hơn nữa còn có phòng ngự. Lý Thiên Nguyên đứng tại Hồ Hảo bên người hỏi tới. Xe bọc thép chúng ta đều là vòng thức bọc thép, hiện tại ta đoán chừng phía trước đều nổ không sai biệt lắm, chúng ta xe làm sao lái qua. Hồ Hảo không chút suy nghĩ, một bên đè ép chính mình hộp đạn, một vừa mở miệng nói. Ừ, cũng là, bên kia đúng là bị tạc rất nhiều cao ốp, xe cổ là bất quá đi, chỉ có bánh xích xe bọc thép cùng tan có thể vượt qua. Lý Thiên Nguyên nghe được. Nghĩ một hồi, gật gật đầu nói. Hồ Hảo, ta cũng muốn đi. Lý Kính Tùng đứng tại Hồ Hảo bên người nói ra. Ta cũng không phải quân trưởng, ngươi nói với ta cái này làm gì? Hồ Hảo quay đầu nhìn lấy hắn, cười một chút nói ra, sau đó tiếp tục đè ép đạn dược. Tiếp theo, một cái chiến sĩ vượt qua đến một thùng nước. Hồ Hảo bọn họ hướng chính mình nước trong bình diện trang nước, hiện tại là mùa hè. Mà lại đông linh việc lớn quốc gia ở vào nhiệt đới, khí trời không bình thường viêm nhiệt, lúc tác chiến sau khẳng định cần bổ sung đại lượng nước. Hảo ca ăn đến. Một cái chiến sĩ dẫn theo một thùng màn thầu qua tới nói. Tốt, cho ta đến mấy cái. Hồ Hảo nói liền cầm lấy màn thầu hướng chính mình trong bọc nhét, đồng thời trong miệng còn điêu một cái bánh bao. Mà một bên Lý Thiên Nguyên nghe được Lý Kính Tùng nói chuyện, tâm lý lo lắng không được, nhưng là lại không thể ở chỗ này nói không cho hắn qua, dạng này hắn về sau tại bộ đội liền không có chút nào uy tín có thể nói, cho nên Lý Thiên Nguyên chừng Lý Kính Tùng liếc một chút, ra hiệu hắn cùng chính mình đi ra, Lý Kính Tùng rất nhanh liền theo tới. Hồ Hảo thấy cảnh này, cười lắc đầu, sau đó tiếp tục chuẩn bị chính mình đồ, vật. Rất nhanh, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, đều đứng ở nơi đó chờ lấy Hồ Hảo. Các huyên đệ chuẩn bị xong chưa? 3 phút đồng hồ về sau, chúng ta xuất phát. Nhớ ký ta vừa mới nói với các ngươi, còn có cũng là tản ra điểm, không nên quá dày đặc. Nếu không, bọn họ có tan, vừa mở pháo, chúng ta liền phiền phức. Hồ Hảo đứng ở nơi đó hô. Minh bạch. Rất nhiều chiến sĩ đáp, Hồ Hảo nhìn một chút đồng hồ, sau đó là ở chỗ này chờ lấy. Mà ở bên ngoài, Lý Thiên Nguyên hạ giọng đang khiển trách Lý Kính Tùng. Ngươi đi làm gì có 5 cái đoàn trưởng qua, còn cần ngươi người sư trưởng này, hiện tại chúng ta chỉ có ngần ấy bộ đội, có thể trở về bao nhiêu còn không biết đâu. Ngươi là muốn gấp chết ta à? Lý Kính Tùng nghe được, cúi đầu không nói gì. Lý Kính Tùng đã nhanh 40 tuổi người, đứng ở nơi đó, tựa như một đứa bé một dạng. Ta biết, ngươi muốn cho những chiến sĩ đó tha thứ ngươi, thế nhưng là, ta so ngươi rõ ràng, những người này, nay bầu trời, rất có thể liền về không được. Ngươi biết không quan tâm bọn họ làm gì. Ngươi là một cái thiếu tướng, là một sư trưởng, những người này không, đến lúc đó quân bộ hội cho chúng ta bổ sung bộ đội, chờ chúng ta từ bên này rút lui lui sau khi đi ra ngoài, liền có thể bổ sung bộ đội. Lý Thiên Nguyên nhìn thấy Lý Kính Tùng không nói lời nào, sốt ruột nói. Phụ thân, ta là quân nhân, ta là bọn họ sư trưởng, ta vứt bỏ qua bọn họ một lần, nếu như lần này ta không đi, ta nghĩ, về sau không có người sẽ tin tưởng ta. Vừa mới Hồ Hảo cũng nói, nếu như thủ thương nhất định phải cứu, bởi vì lần sau có khả năng chính là mình thủ thương. Mà ta đây, ta cũng hy vọng, ta lần này đi theo đám bọn hắn đi đánh trận, lần sau bọn họ có thể đi theo ta đi đánh trận. Phụ thân, nếu như ta không thể trở về đến, Tôn Nhi liền dựa vào ngươi. Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó, thấp giọng nói, hắn cũng không dám nhìn cha mình. Ngươi nha, ngươi nha. Vì cái gì không nghe khuyên bảo a, ngươi quan tâm bọn họ cái nhìn làm gì? Hắn Hồ Hảo liền xem như danh vọng lại cao hơn, hắn cũng chính là một vị thượng úy, hắn có thể hay không thăng quan là chúng ta nói tính toán. Bọn họ cũng là một cái bình thường bách tính, mà chúng ta không giống nhau, chúng ta là thượng tầng người, những binh lính này không quân bộ lập tức liền hội bổ sung tới, không cần quan tâm. Lý Thiên Nguyên không bình thường sốt ruột nói. Vâng, ta biết. Thế nhưng là, ta vẫn còn muốn qua. Phụ thân, thật xin lỗi, bảo trọng thúc, chiếu cố tốt phụ thân ta. Lý Kính Tùng đối bên cạnh Lý Đạo Văn nói đến. Tùng, phụ thân ngươi nói không sai, không cần đi. Lý Đạo Văn cũng khuyên Lý Kính Tùng. Không, các ngươi không hiểu, bởi vì các ngươi chưa từng gặp qua sinh tử, các ngươi thật không hiểu. Lý Kính Tùng nói liền đứng ở nơi đó, đối với mình phụ thân còn có Lý Đạo Văn quý chào, ngay lúc này, Hồ Hảo bọn họ đi ra. Nhanh lên lên xe, hướng đông nam phương hướng lái qua, nhanh lên. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, mà lúc này Lý Kính Tùng cũng mang theo mấy cái cảnh vệ viên chạy tới. Hồ Hảo, ta cùng ngươi một chiếc xe. Lý Kính Tùng đối Hồ Bân nói ra. Ta một lớp đủ quân số, chính ngươi không phải có xe bọc thép sao, ngươi mở chính ngươi xe, đi theo chúng ta. Hồ Hảo nghe được, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy hắn, sau đó đối hắn nói đến. Vậy được, ta xe đi theo xe của ngươi. Đi, chúng ta đi mở xe tới. Lý Kính Tùng đối đằng sau bảo vệ nói ra. Mà Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó, nhìn lấy Lý Kính Tùng bóng lưng cười một chút. Hồ Hảo. Làm phiền ngươi, chiếu cố tốt Tùng, nếu như hắn có thể còn sống trở về, ta cho ngươi nhớ một công. Lúc này, Lý Thiên Nguyên đối Hồ Hảo hô. Ta hội chiếu cố hắn, bất quá, ta cái gì cũng không dám bảo đảm, ta nghĩ ngươi tâm lý rõ ràng, lần này chúng ta ra ngoài, có thể hay không còn sống trở về là một cái cử đại ẩn số. Hồ Hảo bày một chút tay. Sau đó tiếp tục mang theo hoàn tinh sóng bọn họ hướng xe của mình chiếc bên kia đi. Rất nhanh, Hồ Hảo bọn họ liền bắt đầu hướng Tây Nam nhanh chóng tiếp viện quá khứ, mà Lý Kính Tùng xe cũng đi theo Hồ Hảo. Theo lấy bọn hắn tiến lên, thương pháo thanh càng ngày càng rõ ràng, mà lại trên đường có rất nhiều xe lôi kéo thương binh hướng bệnh viện chạy, còn có xe thì là chứa hy sinh chiến sĩ thi thể. oanh, oanh, oanh, oanh. Liền tại bọn hắn tiếp tục hướng cái hướng kia mở không đến 10 phút, đường phía trước liền truyền đến tiếng nổ mạnh, là bazooka oanh tới thanh âm. Xuống xe, tất cả đều xuống xe. Hồ Hảo cầm microphone, lớn tiếng hô hào. Rất nhanh, những xe cổ đó liền dừng lại, Hồ Hảo bọn họ hướng ven đường kiến trúc chạy tới, mà những điều khiển đó chạy nhanh xe cổ binh lính, thì là lái xe ngừng đến đại thổ dưới đáy, hoặc là giấu đến trong kiến trúc. Bây giờ nên làm gì? Lý Kính Tùng cầm một thanh súng trường, đi theo Hồ Hảo hỏi. Các huynh đệ, hướng có súng âm thanh địa phương tiến lên, tản ra điểm, không muốn như vậy dày đặc. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, Lý Kính Tùng lúc này cũng mang theo hắn mấy cái cảnh vệ bộ đội đến Hồ Hảo bên người. Các huynh đệ, hiện tại dọc theo những nhà lầu đó đi, muốn nhìn chằm chằm phía trước. Không nên tùy tiện tiến lên. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, sau đó vìm súng liền bắt đầu xuyên qua cái phòng này. Phòng trọ đều bị tạc, khắp nơi đều là lỗ thủng. Những binh lính khác nghe được, cũng bắt đầu ở vị trí của mình xuyên qua phòng ốt, bởi vì địch nhân ngay tại phòng trọ bên kia. Phanh phanh phanh. Cộc cộc cộc. Các huynh đệ, ngay ở phía trước, mọi người cẩn thận một chút. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, sau đó bắt đầu hướng mặt trước nhanh chóng xuyên qua. Cứu ta, mau cứu ta. Hồ Hảo mang theo chính mình ban chiến sĩ vừa mới đến một cây trụ bên cạnh, liền thấy phía trước phế tích đằng sau nằm một cái chiến sĩ. Yểm hộ ta. Hồ Hảo nói xong cầm thương liền tiến lên. Đến phủ cận thời điểm, Hồ Hảo cảm giác có người ngắm lấy chính mình, lập tức đánh một cái lăn đến này cái chiến sĩ bên người, mà phía sau hắn bị viên đạn đánh tóe lên bùn đất. Cộc cộc cộc. Hảo ca ở phía đối diện trên nhà cao tầng. Lầu ba trong gian cửa sổ. Một sĩ binh lớn tiếng hô hào. Bazooka chuẩn bị, phổ thông đạn dược. Chờ ta đứng lên, gọi ngươi nã pháo ngươi liền mở. Hồ Hảo nghe được, cũng thò đầu ra hướng mặt trước nhìn một chút, biết cái chỗ kia có địch nhân một cái súng máy hạng nặng tay, còn có mấy cái liên quân chiến sĩ, đoán chừng là một lớp binh lực. Minh bạch. Tư Mã Huyền không nghe được, lập tức nhượng phụ tá lắp đạn. Hảo ca tốt. Tư Mã Huyền không lớn tiếng hô hào. Tốt. Hồ Hảo nói liền đứng lên đối bên kia nổ súng. Đánh. Hồ Hảo hô to một tiếng, lập tức ngồi xuống, chỉ thấy hắn phế tích phía trước trọng đạn súng máy đánh tại những cốt thép một dạng đó phía trên toát ra tia lửa. Thu. Tư Mã Huyền không lập tức đứng ra đối bên kia khai hỏa. Oanh. Tốt. Lên. Hồ Hảo nói lập tức liền kéo lấy này cái chiến sĩ đến cây cột đằng sau, các chiến sĩ khác làm theo tiếp tục hướng mặt trước sông. Y tế binh, nơi này, 28 đinh quân huyên để cứu một chút. Hồ Hảo hô to một tiếng, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục hướng mặt trước đi. Huyên để các loại chờ, chờ một chút. Này cái chiến sĩ giữ chặt Hồ Hảo quần. Huyên để. Không có việc gì, lập tức liền có người tới, ngươi yên tâm là được. Hồ Hảo cho là hắn cho là mình sẽ buông tha cho hắn, lập tức ngồi xuống an ủi hắn nói ra. Không, huynh đệ, phía trước có liên quân một cái bộ binh lữ bộ đội, còn có địch nhân một cái tan đoàn, mặt khác, phủ cận còn có địch nhân hai cái bộ binh lữ đại lượng tan bộ đội. Các ngươi không muốn xông quá trước, chúng ta đinh quân rất nhiều huynh đệ đều xông quá trước. Về không được. Người lính kia lôi kéo Hồ Hảo tay nói ra. Ừ, cảm ơn. Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu nói. Hảo ca. 28 đinh quân, một cái y tế binh cầm cái dương tới, nhìn thấy người lính kia băng tay không phải bọn họ 27 đinh quân, lập tức liền hỏi một chút. Không quan tâm cái nào đinh quân, là người liền cứu. Nhớ kỹ. Huyên để ta đi. Hồ Hảo đối cái kia y tế binh nói ra. Minh Bạch yên tâm đi. Cái kia y tế binh nghe được Hồ Hảo nói như vậy cũng gật gật đầu. Mà Hồ Hảo lúc này đã rời đi cây cột tiếp tục hướng mặt trước sông đuổi tới chính mình đám người. Hiện tại bọn hắn bị đối diện một cái súng máy trận địa chặn lại. Mà ở phía trước Hồ Hảo còn có thể nhìn thấy không ít 28 quân sĩ binh trốn ở phế tích đằng sau không dám động mà lại trên đường đi. Khắp nơi đều là 28 đinh quân thi thể. Hồ Hảo, làm sao bây giờ địch nhân một cái súng máy trận địa ở bên kia, mà lại bọn họ còn có pháo cối. Lý Kính Tùng cầm thương bắn vài phát súng về sau, ngồi vào Hồ Hạo bên người nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Hồ Hạo phẫn nộ. Hồ Hạo bọn họ trốn ở một cái phế tích đằng sau, phía trước ba châm gạo bộ dáng, liền có địch nhân một cái súng máy hạng nặng trận địa, mà phía trước tiến trên đường còn có không ít tàn binh tại, những tàn binh đó trốn ở phế tích đằng sau, không dám nổ súng. Toàn bộ chiến trường bên này tán lạc đại lượng 28 đinh quân tàn binh, còn có không ít 88 sư sĩ binh. Hắn Mã Đức, nơi này là chúng ta phòng ngự thành thì, thế mà còn để cho địch nhân thành lập súng máy hạng nặng trận địa, thật không biết phía trước những bộ đội đó là thế nào đánh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đổi một cái hộp đạn, mở miệng mắng lấy nói ra. Các huynh đệ đợi lát nữa, các ngươi yểm hộ ta, cũng là dẫn lấy bọn hắn hướng phía phương hướng nổ súng là được, không muốn một mực đánh đối diện nổ súng, các ngươi liền trốn đi. Hồ Hảo ngồi xổm ở nơi đó nói ra. Hảo ca, một mình ngươi xông lên a? Một sĩ binh nghe được, hỏi tới. Ừ, ta một người xông, cho ta đến mấy cái lựu đạn. Hồ Hảo gật gật đầu, bên cạnh mấy cái chiến sĩ nghe được, mỗi người đưa cho Hồ Hảo một cái lựu đạn. Hồ Hảo cất kỹ, sau đó dìm súng, thò đầu ra nhìn phía trước. Ta trước xông, bọn họ nổ súng, các ngươi cũng nổ súng, sau đó trốn đi. Hồ Hảo đối những binh lính kia nói ra. Minh bạch, Hảo ca cẩn thận một chút. Những chiến sĩ đó gật đầu nói ra, Hồ Bân gật gật đầu, sau đó nhanh chóng vượt qua phế tích, bắt đầu chạy về phía trước. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào phía trước súng máy, tuy nhiên thân thể tại làm lẩn tránh. Phanh phanh phanh. Tục tục tục. Nơi xa súng máy trận địa thấy có người hướng mặt trước sông, lập tức khai hỏa. Mà Hồ Hảo cũng vọt tới một cái trong phòng qua. Nhìn lại cũng không quá tam không đánh bộ dáng. Phanh phanh phanh. Lúc này, Hồ Hảo đằng sau những binh lính kia, lập tức đối phía trước súng máy trận địa nổ súng. Những địch nhân kia, lập tức liền đem miệng súng đối hoàn tinh sóng bọn họ cất giấu phương hướng. Lúc này, Hồ Hảo cầm tải thương, liền đối súng máy trận địa bên kia nổ súng. Phanh phanh phanh mấy phát qua đi, xử lý địch nhân xạ thủ súng máy. Đáng chết, ở bên cạnh trong phòng, đánh cho ta. Lúc này, nơi xa bên kia truyền tới một người gọi hàng. Hồ Hảo cũng nghe không hiểu, cái thế giới này cũng có mấy trăm loại lời nói, mỗi quốc gia lời nói cũng khác nhau, thậm chí có quốc gia thuần tại mấy loại lời nói. Hồ Hảo tuy nhiên nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Nhưng nhìn đến địch nhân hướng bên này nổ súng thời điểm, Hồ Hảo lập tức triệt thoái phía sau, sau đó nằm xuống, những trọng đó đạn súng máy xuyên thấu qua bức tường bay vào được, bất quá đánh không đến Hồ Hảo, địch nhân tầm bắn cũng là rộng như vậy, Hồ Hảo đã trốn ở địch nhân tầm bắn bên ngoài. Mà hoàn tinh sóng bọn họ nhìn thấy địch nhân súng máy hạng nặng tại hướng Hồ Hảo bên này xạ kích, bọn họ lập tức liền đối địch nhân xạ kích. Chờ nơi xa súng máy trận địa chuyển di xạ kích phương hướng về sau, Hồ Hảo phá cửa sổ mà ra, tiếp tục dọc theo bức tường hướng mặt trước tiến lên, đồng thời trên tay thương không có ngừng, phanh phanh phanh nổ súng, xử lý địch nhân ít nhất 3 tên lính. Hướng mặt trước sông mấy chục mét về sau, Hồ Hảo tiến vào một căn phòng khác, lúc này, Hồ Hảo phát hiện nơi này thế mà còn có không ít quốc gia mình binh lính, là 28 đinh quân. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Hồ Hảo nhìn thấy bọn họ ngồi xổm ở nơi đó, lập tức hỏi tới. Địch nhân phong tỏa chúng ta lối ra, chúng ta căn ra không được. Một cách trung ấy đứng lên đối Hồ Hảo nói ra. Đánh giám, ra không được sẽ không đem tường đạp đổ. Hồ Hảo chửi một câu, liền không có nói bọn họ là tham sống sợ chết mà thôi. Địch nhân súng máy hạng nặng tiếp tục hướng Hồ Hảo bên này xả kích tới. Hồ Hảo chỉ có thể cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Không sai biệt lắm một phút đồng hồ bộ dáng, Hồ Hảo biết này thằng súng máy hạng nặng không có đạn dược, muốn đổi đạn dược, lập tức liền lao ra tiếp tục dọc theo góc tường chạy, sau đó xạ kích, lần nữa xử lý địch nhân mấy người lính. không cần quản nơi xa những người kia, liền đánh cái kia xông lại người. Một sĩ binh lớn tiếng hô hào, bởi vì Hồ Hảo vừa mới xông lại, xử lý bọn họ tốt mấy người lính. Lúc này Hồ Hảo nhìn thấy những binh lính kia hướng hắn bên này nổ súng, lập tức lộn một cái, lăn đến đường cách một cái phế tích đằng sau, sau đó lấy ra lựu đạn kéo ra, hướng mặt trước dùng sức quăng ra. Lựu đạn có thể ném xa như vậy. Nằm xuống, oanh, oanh. Hồ Hảo liên tiếp hướng mặt trước ném hai cái lựu đạn, những binh lính kia nằm xuống cũng vô dụng, những lựu đạn đó đi qua thời gian dài như vậy phi hành đến bọn họ phía trên, lập tức liền nổ tung. Hồ Hảo nghe được bên kia nổ tung về sau, lập tức liền đứng lên tiếp tục hướng mặt trước xông. Cùng lão tử xông. Hồ Hảo nhìn thấy dọc theo đường có không ít binh lính tránh ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Mấy người lính nghe được, cũng dìm súng hướng mặt trước xông. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo vừa chạy vừa nổ súng, địch nhân mấy cái người sống sót đến muốn đứng lên nổ súng, tất cả đều bị Hồ Hảo cho quật ngã. Lên! Cho ta mở rộng khu vực này, những binh lính khác tản ra, hướng thị trường triển khai công kích. Hồ Hảo nhìn thấy phía trước trận địa bị chính mình xử lý. Mà ở bên phương đằng sau, Hồ Hảo còn có thể nghe được tiếng súng, đoán chừng là chính mình vừa mới mang tới người, bây giờ bị ngăn cản ở phía sau. Hồ Hảo muốn nhượng bên này người, hướng hai bên triển khai công kích. Hảo ca, ngươi quá mạnh, dạng này đều có thể vẫn đạt được. Hồ Hảo cầm cách ban chiến sĩ còn có Lý Kính Tùng cũng vọt tới Hồ Hảo bên người. Ngươi chính là lúc trước qua trợ giúp bên kia lỗ hồng chiến sĩ, không ngừng ném lựu đạn cái kia, Lý Kính Tùng ngồi xổm ở Hồ Hảo bên cạnh hỏi. Chính là chúng ta Hảo ca, lúc trước chúng ta cũng tại. Tư Mã Huyền không lập tức nói. Trách không được. Lý Kính Tùng gật gật đầu. Thành lập súng máy trận địa, lập tức còn có bên này lưu lại 10 người bộ dáng, ngay ở chỗ này thành lập phòng ngự. Súng máy hạng nặng ở chỗ này, bazooka trốn đến trong cái phòng kia qua bên này phái mấy cái tay súng trường. Còn có các ngươi những này 28 quân nhân, lập tức đi ra cho ta thành lập phòng ngự trận địa. Hồ Hảo nhìn thấy không ít 28 quân sĩ binh còn trốn ở phế tích đằng sau, lập tức lớn tiếng hô hào. Còn lại người, hiện tại đi với ta bên cạnh, ngươi nghe, sát vách đầu kia đường phố tiếng súng. Không phải chúng ta súng trường thanh âm, là địch nhân súng trường, chúng ta người bị bọn họ cản ở phía sau. Hiện tại chúng ta bắt lấy bọn họ, khuyết trương đại khu vực, ổn định chúng ta phòng tuyến về sau, bắt đầu hướng mặt trước tiến lên. Hồ Hảo đối Lý Kính Tùng vẫn còn có binh lính nói ra. Nghe ngươi! Những binh lính kia gật gật đầu, Lý Kính Tùng cũng đi theo gật gật đầu. Nhanh lên bố trí! 28 đinh quân tránh không, nhất định phải cho ta bảo vệ tốt. Hồ Hảo nói đứng lên, đối lấy bọn hắn hô xong về sau, lập tức đi về phía nam mặt bên kia đột kích quá khứ, mà Hồ Hảo ban cũng đi theo, trước đó còn lại đi theo Hồ Hảo người, bắt đầu bố trí ở chỗ này phòng ngự trận địa. Hồ Hảo bọn họ còn không có vọt tới sát vách đầu phố, liền thấy bên kia có địch nhân chính đối phía trước xạ kích. Hồ Hảo không nói hai lời cầm mấy cái lựu đạn liền ném đi qua, ầm ầm nổ tung về sau yên tĩnh. Hồ Hảo bọn họ ngay lập tức hướng bên kia tới gần, đồng thời đang tiến công nơi này một phương hướng khác bộ đội, cũng đang nhanh chóng hướng bên này gần lại gần, xử lý bên này về sau. Hồ Hảo nhìn thấy 27 quân nhân. Hảo ca toàn bộ nhờ ngươi bằng không, mấy tên khốn kiếp này viên đạn cùng không cần tiền một dạng. Một cái thượng sĩ nhìn thấy Hồ Hảo. Lập tức đối Hồ Hảo nói đến. Ừ, thành lập phòng ngự trận địa, ta qua phía trước nhìn xem, ngăn trở địch nhân tiến công, sau đó vững bước tiến lên. Hồ Hảo gật gật đầu, đối lấy bọn hắn nói ra, những binh lính kia nghe được, gật gật đầu. Tiếp lấy Hồ Hảo tiếp tục đi về phía nam trước mặt tiến theo Hồ Hảo bắt đầu hướng bên di động. Toàn bộ Hồ Hảo bọn họ mang tới bộ đội, đều ta cùng phía trước tiến lên không sai biệt lắm 500 mét. Hơn nữa còn cứu không ít 28 đinh quân tản mát nhân viên, hiện tại bọn hắn cũng không thể rút lui, cái này tới là bọn họ trận địa, hiện tại ném bọn họ nhất định phải có cầm về. Chiến đấu một mực đang tiếp tục, không sai biệt lắm 2 giờ về sau, cũng là giữa trưa nóng nhất thời điểm, Hồ Hạo bọn họ đã ít nhất tiến lên 1000 mét. Lúc này Hồ Hạo trốn ở một tòa cao ốt lầu một đại trụ tử đằng sau, đang ăn màn thầu, đói không được, bọn hắn giữa trưa là không có có cơm ăn, cũng là ăn chính mình mang đến màn thầu. Hạo ca, ngươi nhìn bên kia, địch người giống như cũng không sốt ruột tiến lên, bọn họ có tan bộ đội, ấm lý thuyết, là có thể hướng mặt trước tiến lên tới. Một cây doanh trưởng đến Hồ Hạo bên người, đối Hồ Hạo nói ra. Bọn họ đang đợi đâu, bọn họ cũng muốn vững chắc phòng tuyến, chỉ cần bọn họ người tiến vào trong thành thì, như vậy thì tốt đánh, nếu như chúng ta hôm nay không thể đem bọn họ đuổi đi ra, như vậy tiếp đó, liền càng thêm khó đánh. Địch nhân quan chỉ huy khẳng định là muốn ở chỗ này tận khả năng rào giết chúng ta người, ai, nơi này thật không nên dùng để làm chiến trường. Hồ Hảo cũng phát hiện điểm ấy, đã sớm biết địch nhân mục đích. Vì cái gì không thể dùng nơi này làm chiến trường, Lý Kính Tùng ngồi tại Hồ Hạo bên người hỏi tới, nơi xa vẫn là có đại lượng tiếng súng, tiếng nổ mạnh truyền đến. Chúng ta đều là tân binh bộ đội đánh chiến đấu trên đường phố, đó là lớn nhất không biết đánh như thế nào, mà địch nhân đâu, bọn họ có bộ đội là có chiến đấu kinh nghiệm, dù là không có chiến đấu kinh nghiệm còn không sợ, lúc nào tiến công, làm sao tiến công. Là bọn họ nói tính toán. Cho nên bọn họ có thể tại chiến đấu trên đường phố bên trong nhanh chóng học tập. Mà chúng ta không được. Chúng ta nhất định phải toàn lực phòng ngự. Cho nên thương vong tất nhiên là rất lớn. Liền như hôm nay 28 đinh quân. Ta đoán chừng có thể thừa nửa dưới cũng không tệ. Cái này vẫn là ngày đầu tiên tiếp xuống đâu. Tuy nhiên chúng ta bên này là có viện quân tới, thế nhưng là viện quân kỳ thực cũng là tân binh a, đánh như thế nào nơi này, là địch nhân tốt nhất xử lý chúng ta phụ cận mấy cái tỉnh chủ lực quân đội thời cơ, nếu như trước đó, chúng ta ở ngoài thành thiết lập trận địa, vậy liền không giống nhau, chúng ta có chiến hào, có hầm trú ẩn, có thể ngăn trở địch nhân trùng kích, các chiến sĩ có những này công sự phòng ngự tại, cũng có thể giảm xuống bọn họ hy sinh xác suất. Đánh một lượng trận chiến, các chiến sĩ liền biết đánh như thế nào. Ai? Hồ Hạo nói xong thở dài một tiếng. Nơi này đối với địch nhân đến nói, là tối lý tưởng chiến trường. Hắn thực vì những binh lính kia tiếc hận, vừa mới một đường xông lại, khắp nơi đều là di thể binh lính, rất nhiều binh lính, nhìn tương đương tuổi trẻ, khả năng đều còn không biết chiến tranh đến cùng là cái gì, liền đã hy sinh. Hồ Hạo rất lợi hại phẫn nộ, đối khắp cả quân bộ bố trí rất lợi hại phẫn nộ, còn có đối ở hiện tại toàn bộ bộ đội chỉ huy tầng cũng rất lợi hại phẫn nộ, những binh lính này đến không nên như thế hy sinh. Các huynh đệ, Sửu Ngưu muốn phiếu đề cử sông bảng, nếu như các huynh đệ có phiếu đề cử, xin bầu cho Sửu Ngưu, nếu như hôm nay ban đêm 12 giờ trước kia, phiếu đề cử có thể đến 4000, Sửu Ngưu liền tăng thêm một chương. Mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Phát hồng bao làm ra phiếu đề cử không tính, đây là vô dụng, mọi người cũng không cần qua phát. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Khiêu chiến. Hồ Hạo nhìn thấy nhiều binh lính như thế hy sinh, rất lợi hại phẫn nộ, bởi vì cái này không phải binh lính tác chiến bất lực, mà chính là toàn bộ chỉ huy bộ thử ra cử vấn đề lớn. Chiến đấu trên đường phố, đối với lão binh bộ đội tới nói, là có lợi, mà đối với tân binh bộ đội tới nói, bọn họ hoàn toàn không biết đánh như thế nào, mặc dù là có huấn luyện, nhưng là huấn luyện cùng chân thực chiến trường không giống nhau. Đông Linh quốc đô là không có đi lên chiến trường bộ đội, một trận chiến xuống tới liền muốn hy sinh hơn phân nửa, mà đối với liên quân bộ đội tới nói, bọn họ ra thích dạng này chiến trường. Ngươi là ý nói, liên quân cũng là hy vọng ở chỗ này đánh, muốn xử lý chúng ta mấy cái này tỉnh bộ đội, Lý Kính Tùng giật mình nhìn lấy Hồ Hạo nói ra. Ngươi cứ nói đi, ta hỏi ngươi. Hiện tại Thiên Hòa tỉnh, Thiên Dự tỉnh, Thiên Tường tỉnh, Thiên Quý tỉnh, Nam Sơn tỉnh, Nam Đốn tỉnh mấy cái này tỉnh binh lực tất cả đều hướng bên này điều. Nếu như bên này thương vong một khi quá lớn, như vậy, liên quân bắt đầu chia binh, ta hỏi ngươi, mấy cái kia tỉnh còn có thể thủ ở sao? Ngươi phải biết, Đây là quân bộ tại phạm tội, bọn họ tại đối với chúng ta binh lính phạm tội, trận chiến không phải đánh như vậy, ngươi xem một chút, bao nhiêu binh lính hy sinh đều là tuổi trẻ binh lính. Những địa phương này căn liền thủ không được, thậm chí không cần thủ. Ngay từ đầu, chúng ta liền nên rút lui đến Thiên Hóa giảm bớt, chúng ta bộ đội ở bên kia bố trí phòng tuyến, liên quân bộ đội không có khả năng đuổi theo, bọn họ vật tư còn không có lên. Bọn họ cũng không biết chúng ta bên này bố trí tình huống. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội ở phía sau bố trí phòng tuyến, nơi này khu vực, liền không muốn làm không sợ hy sinh, nếu như chúng ta phụ cận mấy cái quân đô ngăn chặn thông hướng những tỉnh khác thông đạo, sau đó đằng sau tỉnh điều ra càng nhiều bộ đội tới, chỉ cần mỗi cái khu vực vượt qua 3 cái đinh quân, chúng ta liền có thể ngăn chặn bọn họ tiếp tục hướng bên trong tiến công. Dạng này, đi qua trận địa chiến chúng ta liền có đại lượng lão binh bộ đội, những lão binh này bộ đội liền có thể triển khai công kích. Hiện tại tốt, đã 4 cái quân bộ đội, hôm nay có thể thương vong hơn phân nửa, chúng ta 27 đinh quân cơ hồ là toàn quân bị diệt. Đằng sau còn có 3 cái quân bộ đội muốn tới, ngươi nói, ngày đầu tiên tổn thất hơn phân nửa, ngày thứ 2 đằng sau viện quân bộ đội đến. Vẫn là tân binh có phải hay không cũng là tổn thất hơn phân nửa ăn. Chúng ta 7 cái quân bộ đội có thể cản ở vài ngày, đừng bảo là 7 cái quân bộ đội, cũng là đến 17 cái quân bộ đội, cũng chịu không được, đến đều là tân binh, muốn cùng liên quân bộ đội khoảng cách gần đối công, chúng ta là đối thủ của bọn họ sao? Hồ Hảo khó mà bình phục chính mình tâm tình, đến hắn không muốn quản những chuyện này. Hắn coi mình là cái tinh cầu này khách qua đường, đến cái tinh cầu này, vậy liền hảo hảo nhìn một chút cái tinh cầu này, không muốn đánh trận chiến. Thế nhưng là nhìn thấy nhiều binh lính như thế hy sinh, Hồ Hảo đối với quân bộ cùng bộ tư lệnh những quan chỉ huy kia, không bình thường bất mãn. Ngươi nhìn bọn ta lão binh, liền xế chiều hôm nay, nhìn ra đi chúng ta bao nhiêu người. 2.000 người khoảng chừng đi, ngươi nói chúng ta xế chiều hôm nay xử lý bao nhiêu liên quân bộ đội, sẽ không thấp hơn 3.000. Mà chúng ta bây giờ còn có đại lượng lão binh bộ đội, đây chính là lão binh tác dụng, quân bộ những đại lão ra đó nhóm, bọn họ liền nghĩ, nhiều lính là được, bây giờ không phải là giảng binh lâu dài, hiện tại muốn luyện binh, chúng ta đều là tân binh bộ đội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, phát ra hỏa nói ra. Phụ cận chiến sĩ nghe được, đều cúi đầu, trong đầu khó chịu. Mã Đức, ta liền nói quân bộ bố trí có vấn đề, để cho chúng ta 27 đinh quân còn lại như vậy mấy ngàn người, chúng ta một cách đinh quân A, 6 vạn nhân tiêu chuẩn đinh quân, 10 không lưu 1A. Lý Kính Tùng ngồi ở chỗ đó lớn tiếng mắng lấy, trong lòng của hắn cũng đau lòng. Hảo ca, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ à, còn muốn tiếp tục tiến công sao, các huynh để đánh một cái giữa chưa? Viện quân bộ đội lúc nào đến, cách đó không xa một cái doanh trưởng nhìn lấy Hồ Hảo phương hướng hỏi tới. Gọi điện thoại hỏi một chút. Hồ Hảo nhìn lấy Lý Kính Tùng nói ra. Tốt. Lý Kính Tùng nghe được, lập tức chiêu đến chính mình cảnh vệ viên, bắt đầu cho quân bộ gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Lý Kính Tùng hỏi cha mình. Viện quân lúc nào đến? Kết quả được cho biết, hắn cũng không biết. Phụ thân ta nói không biết. Lý Kính Tùng cầm điện thoại đối Hồ Hảo nói ra. Này liền trực tiếp hỏi bộ tư lệnh. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Được. Lý Kính Tùng nghe được, tắt điện thoại, bắt đầu gọi bộ tư lệnh điện thoại, kết nối về sau, là Tây Nam chiến khu tư lệnh Giang Khải nghe. Tư lệnh, ta là 87 sư sư trưởng Lý Kính Tùng. Hiện tại chúng ta ổn định số 11 khu vực phòng ngự, chúng ta muốn biết, viện quân có thể từ lúc nào đến, Lý Kính Tùng trong điện thoại hỏi. Viện quân đại khái còn có 1 giờ có thể đến, các ngươi bộ đội còn có bao nhiêu, Giang Khải tại điện thoại này vừa hỏi. A, còn có bao nhiêu a, ngươi hỏi ta binh còn có bao nhiêu a, uy bên này rất ồn ào. Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo, lớn tiếng hô hào, hắn muốn hỏi Hồ Hảo. Vấn đề này trả lời thế nào? Hồ Hảo cầm hòn đá trên sàn nhà viết. Đại khái 1.000 người, phân tán rất lợi hại mở. Tư lệnh, chúng ta đại khái còn thừa lại 1.000 người khoảng chừng, phân tán rất lợi hại mở, có không ít thương binh. Lý Kính Tùng nhìn lấy trên sàn nhà chữ, lập tức hô. Kiên trì 1 giờ, 1 giờ về sau, 29 Đinh Quân một sư sẽ tới tiếp phòng các ngươi. Giang Khải tại điện thoại bên kia lớn tiếng hô hào. Vâng, kiên trì một giờ. Lý Chính Tùng lớn tiếng hô hào. Còn có, các ngươi đánh không tệ, tiểu tử ngươi nói với ta láo, bên cạnh ngươi người kia là ai, liền cái kia thượng ấy. Lúc này, điện thoại bên kia đột nhiên hỏi. A, Lý Kính Tùng nghe được, tâm lý kinh hãi không được, sau đó bắt đầu tìm, hắn không biết Giang Khải là làm sao biết. Khác nhìn loạn, cũng là bên cạnh ngươi cái kia thượng ấy, bây giờ nhìn lấy ngươi cái kia. Giang Khải mở miệng nói ra. Báo cáo. Là Hồ Hảo, chúng ta bên này một vị thượng ấy. Lý Kính Tùng phía sau mồ hôi đều đi ra. Ta biết các ngươi còn có 2.000 người khoảng chừng, tăng thêm trước đó 28 đinh quân, còn có các ngươi đinh quân 88 sư tại số 11 khu vực, ít nhất còn có 1.000 nhân, ngươi nghe kỹ cho ta, đem này 1.000 người cho ta tổ chức. Vừa mới cái kia kêu cái gì đúng, Hồ Hảo thượng ấy nói. Lão binh, mới có thể triển khai công kích, nếu như ngươi có thể mang theo bộ đội, tiếp tục hướng mặt trước tiến lên 500 mét, đem địch nhân đuổi tới số 11 khu vực biên giới, ta cho ngươi báo công, còn có cái kia Hồ Hảo cũng là. Giang Khải trong điện thoại hô hào. Mà tại trong bộ chỉ huy, Giang Khải đứng ở nơi đó, trước mặt hắn là rất nhiều khối màn hình lớn, trong đó một khối chính là phát sóng trực tiếp lấy Hồ Hảo cùng Lý Kính Tùng tình huống. Ta có thể không dám hứa chắc, cái này muốn để Hồ Hảo cam đoan mới được. Lý Kính Tùng lập tức nói, sau đó nhìn Hồ Hảo cũng không hiểu nhìn lấy hắn. Vậy liền để Hồ Hảo nghe. Giang Khải mở miệng nói. Cầm tư lệnh nói muốn ngươi nghe. Hắn biết rõ nói chúng ta ở chỗ này, mà lại có thể biết chúng ta bên này tình huống, hắn nói muốn cùng ngươi nói. Lý Kính Tùng nắm chặt microphone đối Hồ Hảo nói ra. Cái gì, tư lệnh muốn nói chuyện với ta, nói cái gì à, Hồ Hảo nghe được, tương đương giật mình hỏi. Ta làm sao biết à, Lý Kính Tùng cũng rất không minh bạch. Được cho ta. Hồ Hảo nghĩ một hồi, nhận lấy điện thoại. Ui, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại lên mở miệng nói ra. Mà lúc này, Giang Khải thì là theo miễn đề điện thoại. Hồ Hảo, ngươi là thượng ấy, vì cái gì không hô một tiếng báo cáo, cũng không hô một tiếng tư lệnh. Giang Khải mở miệng hỏi lấy, mà lúc này chỉ huy bộ rất nhiều tướng quân còn có tham mưu đều nhìn về bên này tới. Ha ha, lão tử có khả năng đợi lát nữa liền treo, ta còn tại hồ ngươi nhiều như vậy có chuyện gì đi. Hồ Hảo nghe được không quan tâm nói. Ngươi vừa mới nói chúng ta chỉ huy bộ tại phạm tội, nói chúng ta đưa những tân binh kia qua đi chịu chết, là ngươi nói đi. Giang Khải chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn lấy đại trong màn hình Hồ Hảo. Nhượng máy không người lái điều chỉnh thị giác, rút ngắn điểm, ta muốn nhìn hắn. Giang Khải đối sau lưng tham mưu nói ra. Mà mẹ nó, máy không người lái. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền bắt đầu tìm. Rất nhanh Hồ Hảo liền phát hiện máy không người lái ở nơi nào, cầm thương nhắm chuẩn cái hướng kia. Không cần nổ súng, chính chúng ta máy không người lái, ta chính là muốn hỏi hỏi, nếu như không dạng này đánh, ta phải đánh thế nào, ngươi nói một chút. Nếu không, ta nhưng là muốn chỉ ngươi tội. Giang Khải nhìn thấy Hồ Hảo cầm thương đối máy không người lái, lập tức quát lên. Chỉ ta tội. Hừ, nếu như hy sinh huyên để lòng đất có linh lời nói, ta đoán chừng bọn họ ban đêm liền hội tới tìm các ngươi những người này, hắn Mã Đức, các ngươi cứ như vậy chỉ huy tác chiến đề phòng thành thì làm gì? Biết rất rõ ràng địch nhân là có chuẩn bị mà đến chúng ta đây, một chút chuẩn bị cũng không có, lúc này còn muốn đem mấy cái tỉnh bộ đội đều cho điều khoảng không, ta liền muốn hỏi một chút, tư lệnh bên này ngươi cho rằng có thể thủ ở vài ngày. Hồ Hảo nghe được trực tiếp chất vấn lên. Ngươi nói có thể thủ ở vài ngày, quân bộ muốn chúng ta giữ vững 2 tháng. Giang Khải chắp tay sau lưng nói ra. 2 tháng làm bọn họ xuân thu đại mộng đi thôi. Ta cho ngươi biết, nếu như cũng là 7 cái quân bộ đội, sẽ không vượt qua 1 tuần lễ chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Tây Nam mấy cái tỉnh tăng thêm Nam Phương mấy cái tỉnh, liền muốn toàn diện bị liên quân chiếm lĩnh. Còn 2 tháng... Không tin tư lệnh đánh cược ta đây, lúc nào cũng có thể hồi hy sinh trên chiến trường, nếu như ngươi ngăn trở 7 ngày, ta trong thẻ có 100.000 khối tiền, ta cho ngươi, nếu như không có ngăn trở, tính ngươi thua cho ta 100.000, nếu như ta hy sinh, hợp thành cho nhà ta người, như thế nào? 7 cách đinh quân 7 ngày, nếu như là 10 cách đinh quân, nửa tháng, nếu như là 20 cách đinh quân, mới có thể giữ vững 2 tháng. Điều kiện tiên quyết là 20 cách đinh quân, 120 vạn bộ đội, muốn hy sinh 800.000 trở lên. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó trực tiếp cùng tư lệnh khiêu chiến. Ta đánh cược với ngươi, 100.000 khối tiền, không tính là gì. Nếu như ta thua, ta mặt khác đưa ngươi một cách đại lễ, tại ngươi tấn thăng đến thượng tá về sau, ta hội giúp ngươi vượt qua tấn thăng đến chuẩn tướng khảm, như thế nào nếu như ta thắng, ngươi không chết, làm sao bây giờ? Giang Khải đứng ở nơi đó hỏi Hồ Hảo. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Hồ Hảo không quan tâm nói. Tốt, vậy ngươi liền đến ta bộ tư lệnh làm tham mưu. Giang Khải mở miệng nói. A, Hồ Hảo nghe được, cho là mình nghe lầm. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ta không lên. Hồ Hảo nghe Giang Khải nói nếu như thua, mà Hồ Hảo còn chưa chết lời nói, muốn tới bộ tư lệnh qua làm tham mưu, Hồ Hảo nghe được, không bình thường giật mình. Làm sao không nguyện ý đến, Giang Khải ở bên kia hỏi tới. Chỉ huy bộ những tham mưu đó, tâm lý đều đang mắng, nếu như không nguyện ý đến, cái kia chính là ngu ngốc, tại bộ tư lệnh nhiều an toàn a, còn không cần lên tiền tuyến. Không nguyện ý, đến bộ tư lệnh làm gì, ta chính là một vị thượng ấy, không đi, nói điểm còn lại đi. Hồ Hảo nghe được, lập tức lắc đầu nói ra. Bộ tư lệnh những tham mưu đó nghe được, đều lắc đầu. Ngươi vừa mới nói, ta nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Giang Khải mở miệng nói ra. Vâng, nhưng là con người của ta có cái mao bệnh, ta nếu là qua bộ tư lệnh, ta có thể tươi sống đem ngươi tức chết. Vì ngươi an toàn nghĩ, vẫn là quên đi, ngươi để cho ta làm điểm khác. Hồ Hảo gật đầu một cái nói lấy. Ừ, vậy trước tiên không nói cái này, ta muốn ngươi lập tức tổ chức hiện tại tản mát tại số 11 khu vực bộ đội, triển khai phản công, đem địch nhân đẩy lên biên giới thành thị qua. Ngươi vừa mới nói, lão binh mới biết đánh trận, đợi lát nữa tiếp viện tới bộ đội, bọn họ cũng là tân binh bộ đội. Ta đoán chừng bọn họ không thể đem địch nhân đẩy lên biên giới qua. Giang Khải cầm điện thoại nói ra. Còn muốn chúng ta đánh chúng ta là tàn binh bộ đội. Hiện tại liền vật tư tiếp tế đều không có, các chiến sĩ cơm đều không có ăn. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Ngươi để cho chúng ta chống không dạ dày qua đánh, Hồ Hảo nghe được, lập tức quát lên. Những binh lính khác nghe được, đều nhìn cái phương hướng này. Cũng thế, ta lập tức mệnh lệnh hậu cần bộ đội cho các ngươi đưa ăn còn có đạn dược tới, một giờ về sau, các ngươi chủ công đằng sau đến giúp quân bộ đội, hiệp giúp đỡ bọn ngươi tác chiến, như thế nào, Giang Khải nghe được, gật gật đầu, hỏi tới. Không thế nào lão tử không muốn đánh, ta chính là một vị thượng ấy, cái này liên quan ta cái giám. Hồ Hảo nghe được, không quan trọng nói. Làm sao nói ngươi? Giang Khải đằng sau tham mưu trưởng Tôn Cần Học nghe được, lập tức bất mãn quát lên. Ngươi không cần nói. Giang Khải nghe được, lập tức ngăn lại tham mưu trưởng Tôn Cần Học. Ta làm sao nói lão tử một vị thượng ấy, xử lý địch nhân khẳng định vượt qua hơn 200. Ta làm sao nói ngươi nói ta nên nói như thế nào a? Hồ Hảo nghe được, ngồi ở chỗ đó hô. Được, vừa mới ngươi một đường giết đi qua, ta đều nhìn thấy. Ta biết ngươi tác chiến rất mạnh, nhưng là nếu như chúng ta không đem địch quân đẩy lên biên giới qua, ta nghĩ ban đêm liên quân bộ đội sẽ còn tiến công, mới tiếp viện tới bộ đội, khẳng định là chịu không được, đến lúc đó thương vong lại hồi tự đại. Hồ Hảo, ta hy vọng ngươi có thể mang theo đám lính kia giết đi qua, nếu như ngươi có thể đem bọn hắn đẩy quá khứ, ta lập tức cho ngươi tấn thăng làm thiếu tá. Thế nào đúng? Ngươi làm tới ấy bao lâu thời gian? Giang Khải hỏi tới. Ha, ha, ít dùng quan chức đến lừa phỉnh ta, lão tử không mắc mưu, không đi. Hồ Hảo nghe được, cười rộ lên. Ngươi, Hồ Hạo tư lệnh cho ngươi đi đánh, đó là để mắt ngươi. Tôn Cần Học nghe được, lớn tiếng hô hào. Ta không cần hắn để mắt ta, ta chính là một vị thượng ấy, tư lệnh là bên trên, cái này mẹ nó chênh lệch bao lớn a ta. Vừa mới quân giáo tốt nghiệp đi ra, ngay từ đầu là trung ấy, trước mấy ngày phạm một ít chuyện, xuống làm binh nhì, hiện tại vừa mới tấn thăng đến thượng ấy. Đối với quan chức, ta không quan tâm, ta cũng không muốn tác chiến, không có cách nào đọc quân giáo, nhất định phải phục dịch 5 năm bằng không lão tử sớm chạy, tư lệnh, không sợ đắc tội ngươi, ngươi nếu là khai trừ ta à, ta đem ta tiền tất cả đều cho ngươi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, không sợ hãi chút nào nói. Nguyên lai là dạng này. Ừ. Vừa mới tốt nghiệp đi ra, có thể làm đến dạng này, ngươi đúng là có việc người, thế nhưng là Hồ Hạo, ngươi không nên quên, ngươi là chúng ta Đông Linh người trong nước, Đông Linh nước bây giờ bị xâm lấn, ta nghĩ, làm một cái Đông Linh quốc tử đệ, ngươi nên vì nước xuất lực đi, Giang Khải mở miệng hỏi. Ta làm sao lại không có vì nước xuất lực? Nếu như người người cũng giống như ta, liên quân đã sớm xong đời. Lão tử xử lý hơn mấy trăm liên quân binh lính, làm sao lại không có xuất lực? Hồ Hạo nghe được, lập tức phản hỏi tới. Giang Khải nghe được, đứng ở nơi đó, tự hỏi, hắn đang nghĩ, muốn làm sao thuyết phục Hồ Hạo mới được. Tư lệnh, không cần như vậy hao hết. Mệnh lệnh tiền tuyến còn may mắn còn sống sót sư trưởng, mang lấy bọn hắn bộ đội bên trên, Lý Kính Tùng không phải ở bên kia sao mệnh lệnh hắn mang theo bộ đội lên. Tôn Cần Học đứng ở bên cạnh, đối Giang Khải nói ra. Ai, sư trưởng, hắn nói muốn ngươi mang theo bộ đội lên. Hồ Hạo nghe được, cười nhìn lấy Lý Kính Tùng hỏi tới. Ngươi đây, Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hạo hỏi tới. Ta không lên. Hồ Hạo lập tức nói, vậy ta mang cọng lông a, người nào nghe ta a? Ngươi nói với bọn họ, ta mang không các huyên để hiện tại không tin quân quan, ngươi nhượng còn lại sư trưởng thử một chút, ta không được. Lý Kính Tùng nghe tới, lập tức quát lên. Nghe được đi, Hồ Hạo cầm điện thoại nói ra. Mà lúc này Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, sắc mặt tái xanh. Bên cạnh người trưởng quan kia, ta cũng không biết ngươi là ai. Ta cũng không sợ đắc tội ngươi, chúng ta đều là đem đầu thắt ở dây lưng quần người, có lẽ đợi lát nữa một cái đạn pháo hướng bên này vừa rơi xuống, chúng ta liền chết, cho nên đừng thấy lạ, các huynh đệ đều muốn sống, nhất là trải qua lần này chiến tranh các huynh đệ đều muốn sống. Trưởng quan, ngươi cũng biết, tại đế quốc chúng ta, dân chúng bình thường, muốn tấn thăng đến chuẩn tướng, so với lên trời đến khó, không có một chút chỗ tốt, tử bạch chết. Liền cho điểm tiền trợ cấp, ai nguyện ý liều mạng đúng không? Trưởng quan, đừng trách ta Hồ Hạo không nể mặt ngươi. Tại sinh hoạt lên trước mặt cái gì đều là cẩu thí. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Bất quá, chỉ huy bộ những tham mưu đó, còn có Giang Khải cùng Tôn Cần Học bọn họ nghe được, đều không nói gì. Trưởng quan, còn có chuyện gì sao không có lời nói, ta liền treo. Ta sẽ không mang theo các huyên đệ bên trên, ta liền một vị thượng ấy, các huyên đệ hy sinh trách nhiệm, ta đảm đương không nổi. Thật có lỗi. Hồ Hạo mở miệng hỏi. Ừ, dạng này đợi lát nữa các ngươi xuống tới về sau, đến ta chỉ huy bộ đến một chuyến, ngươi cùng Lý Kính Tùng đều tới tính toán, ta lệnh cho ngươi nhóm tới. Giang Khải mở miệng nói ra. Vâng. Hồ Hạo nghe được. Lập tức hô một tiếng là, sau đó tắt điện thoại. Tư lệnh, ngươi, hắn một vị thượng ấy, còn phản hắn. Tôn Cần Học nghe được đối diện bên kia tắt điện thoại, nhìn lấy Giang Khải hỏi tới. Hắn nói sai sao, Giang Khải chắp tay sau lưng quay đầu nhìn lấy chính mình tham mưu trưởng hỏi. Hắn nói sai sao, Giang Khải không có nhìn Tôn Cần Học phản ứng, mà chính là nhìn lấy những tham mưu khác hỏi tới. Những tham mưu đó nghe được, đều cúi đầu, vội vàng việc của mình. Hắn nói hoàn toàn đúng, bao quát đối với cuộc diện chiến đấu phán đoán. Bọn họ cũng là phổ thông binh sĩ, quan quân bình thường, bọn họ đã làm phi thường tốt, chúng ta còn có thể yêu cầu hắn làm cái gì cũng không thể. Chúng ta là có thể mệnh lệnh hắn đi làm, nhưng là hắn ở tiền tuyến, hắn đánh như thế nào, đó là hắn nói tính toán. hắn có đánh hay không cũng là hắn nói tính toán, chúng ta chỉ huy bộ trị tội còn có thể chỉ đến hắn một vị thượng ấy trên đầu, đánh không thắng còn có thể trách hắn một vị thượng ấy. Giang Khải lúc này đứng tại trước màn ảnh lớn mặt, nhìn lấy màn hình lớn, mở miệng nói ra. Vâng, nhưng là hắn thái độ, giống như trận chiến tranh này cùng hắn không có quan hệ một dạng. Tôn Cần Học lập tức nói đến. Hắn làm rất tốt, giống như hắn vừa mới nói như thế, hắn đúng là giết rất nhiều liên quân bộ đội, mà lại hắn mang những cái kia thủ hạ cũng đánh phi thường tốt. Giang Khải tiếp tục xem màn hình lớn nói ra. Báo cáo, số 9 khu vực thỉnh cầu trợ giúp, bọn họ bộ đội thương vong phi thường lớn, sắp chịu không được. Một cái tham mưu đứng lên đối Giang Khải hỏi. 29 quân bộ đội, đến không có, Giang Khải hỏi tới. Vừa mới xuống xe lửa, bộ đội còn tại nhà ga. Một cái chuẩn tướng đứng lên báo cáo. Ra lệnh cho bọn họ. Lập tức phái ra một sư bộ đội tiến về số 9 khu vực còn có, lập tức phái ra một sư đến số 11 khu vực qua. Giang Khải mở miệng nói ra. Vâng. Cái kia chuẩn tướng lập tức ngồi xuống. Tư lệnh, ngươi vừa mới nói, Hồ Hảo nói hoàn toàn đúng, vậy chúng ta, Tôn Cần Học nhìn lấy Giang Khải hỏi tới. Chúng ta nhiều nhất có thể kiên trì một tuần lễ về sau chúng ta liền có khả năng rút lui. Giang Khải mở miệng hỏi. Thế nhưng là quân bộ bên kia muốn chúng ta đứng vững 2 tháng. Tôn Cần Học nghe được, lập tức hỏi tới. Có thể hay không đứng vững bọn họ không biết a. Hiện tại chúng ta thương vong ở chỗ này, bọn họ không biết chúng ta còn có bao nhiêu bộ đội sao. Giang Khải quay đầu nhìn một chút tham mưu trưởng, bất mãn nói. Cũng không biết là đối tham mưu trưởng bất mãn, vẫn là đối quân bộ bất mãn. Mà ở tiền tuyến Hồ Hảo lúc này dựa vào ở nơi đó, nhìn chằm chằm cái kia máy không người lái, chờ một lúc, máy không người lái mới bay đi. Hắn Mã Đức, thế mà phái máy không người lái đến giám thị chúng ta. Hồ Hảo nhìn thấy máy không người lái đi về sau, mới mở miệng mắng. Ngươi nói bộ tư lệnh nghĩ như thế nào, lại muốn để cho chúng ta bên trên trước cái sắm A, chúng ta chỉ còn lại như thế chọn người. Lý Kính Tùng ngồi tại Hồ Hảo bên cạnh, đưa cho Hồ Hảo một điếu thuốc, băng Hồ Hảo đốt. Hừ, ngươi không tệ còn biết cự tuyệt. Hồ Hảo hít một hơi thuốc lá, nhìn lấy Lý Kính Tùng nói ra. Ha ha, ta cũng là minh bạch, nếu như quân bộ không thay đổi tác chiến chiến lược, chúng ta chết bao nhiêu người đều vô dụng. Mã Đức, chúng ta 27 đinh quân, chúng ta 87 sư, liền thành bọn họ vật hy sinh. Lý Kính Tùng cũng ngồi ở chỗ đó mắng lên. Hảo ca, làm sao bây giờ, tiếp xuống làm gì, nơi xa một cái doanh trưởng hướng về phía Hồ Hảo bên này hô. Nghỉ ngơi. Hồ Hảo hô to một câu. Được rồi. Người trại trưởng kia nghe được, lập tức liền mệnh làm chính mình người nghỉ ngơi, mà trước đó là 28 quân bộ đội, còn có 27 đinh quân 88 sư bộ đội, cũng biết, hiện đang nghỉ ngơi, không đánh. Ngươi cũng thế, cứ như vậy vỉnh lên tư lệnh mệnh lệnh, ta đoán chừng ngươi không có quả ngon để ăn. Lý Kính Tùng ngồi ở chỗ đó đối Hồ Hảo nói ra. Có thể xử bắn ta không? Hồ Hảo cười một chút mở miệng hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Khác tìm đường chết. Lý Kính Tùng ở nơi đó hỏi Hồ Hảo như thế vỉnh lên về tư lệnh mệnh lệnh có thể hay không không tốt, mà Hồ Hảo không quan trọng đến một câu, hội xử bắn không. Nay ngược lại sẽ không, ngươi dù sao cũng là lập qua công, chỉ bất quá, ta lo lắng ngươi về sau tấn thăng sẽ có phiền phức. Lý Kính Tùng lắc đầu nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Dẹp đi đi, còn tấn thăng đâu, nhiều nhất không phải liền là một cái thượng tá. Ta còn có thể tấn thăng đến chuẩn tướng A, dân chúng bình thường, muốn làm tướng quân, cái kia chính là nằm mơ, ta nhưng không có nghĩ xa như vậy, đánh lấy đi, muốn không chết ở trên chiến trường mặt, nếu không phải là đánh 5 năm, nhìn xem về sau tình thế có thay đổi gì, nếu có biến hóa, liền xuất ngũ. Hồ Hảo bày một chút tay, mở miệng nói ra. Mà lúc này, tại trước mặt bọn họ mấy trăm mét chỗ, Liên quân bộ đội cũng không đánh, bọn họ biết nơi xa những bộ đội đó có thể đánh, cho nên không dám phát động tấn công, song phương cứ như vậy rằng co. Lúc này cùng Hồ Hảo tới những chiến sĩ đó, lúc này bọn họ cầm màn thầu bắt đầu ăn, mà 28 đinh quân những cái kia tham dự bộ đội cũng là nhìn lấy bọn hắn, bọn họ hoàn toàn không có mang ăn, có ba lô cũng không biết ném tới địa phương nào qua. Huynh đệ còn gì nữa không, ta dùng cái này đổi với ngươi. Một sĩ binh xuất ra một cây súng lục, đưa cho Hồ Hảo bọn họ bên này một cái chiến sĩ hỏi. Thôi đi, phá thương, khắp nơi đều là. Này cái chiến sĩ nghe được, khinh bỉ liếc hắn một cái, sau đó từ chính mình trong bọc lấy ra một cái bánh bao, ném đi qua. Cảm ơn huynh đệ, cảm ơn, buổi sáng đến bây giờ, đều chưa từng ăn qua, đói không được. Này cái chiến sĩ tiếp nhận màn thầu cảm kích nói. Hắc hắc, vẫn là chúng ta hảo ca lợi hại, biết chắc không có cơm chưa ăn, để cho chúng ta sớm làm màn thầu bằng không a đều muốn đói chết. Bên cạnh một cái chiến sĩ cũng xuất ra một cái bánh bao, ném cho một cái khác chiến sĩ. Cảm ơn, hảo ca liền là vừa vặn cái kia xông lên phía trước nhất người đi tiếp nhận màn thầu chiến sĩ hỏi. Đúng, chính là chúng ta hảo ca, chúng ta không giải quyết được sự tình, hảo ca đến, khẳng định giải quyết những địch nhân kia. Mấy cái chiến sĩ gật gật đầu. Thật lợi hại, tác chiến đều là xông lên phía trước nhất. Những chiến sĩ đó nghe được, cũng gật gật đầu. Mà Hồ Hảo bọn họ cũng là ngồi ở chỗ đó, ăn màn thầu uống nước trong bầu nước, cứ như vậy chờ lấy Thái Dương còn tương đương độc ác. Hồ Hảo cùng Lý Kính Tùng hai người mang theo mấy cái chiến sĩ, trốn đến một cái trong phòng, phòng trọ là hệ thống kết cấu, nên sụp đổ đều sụp đổ, hiện tại cũng là thừa kế tiếp cái thùng giống tại, Hồ Hảo bọn họ tránh ở nơi đó có bóng mờ địa phương. Mã Đức một giờ còn không có đến, Hồ Hảo nhìn lấy tay mình đồng hồ, từ vừa mới gọi điện thoại, đến bây giờ, đã một giờ, viện quân vẫn còn chưa qua tới. Đoán chừng nhanh đi. Lý Kính Tùng cũng nhìn một chút đồng hồ, mở miệng nói ra. Mã Đức, lại không đến, địch nhân muốn tiến công, đến lúc đó chúng ta còn muốn lên. Hồ Hảo nói cẩn thận dò xét cái đầu, nhìn lấy đối diện tình huống, phát hiện bên kia cũng không có phát động tiến công dấu hiệu. Không thể đi, không hề động a bọn họ. Bên cạnh Lý Kính Tùng cũng thò đầu ra đến xem. Buổi chiều khẳng định là muốn đánh, địch nhân cũng hy vọng có thể nhanh lên xông vào trong thành mặt đến, dạng này có thể chia cắt chúng ta bộ đội, sau đó ăn hết, hiện tại là giữa trưa, bọn họ bộ đội khả năng vừa mới cơm nước xong xuôi cần nghỉ ngơi một chút, nhiều nhất nửa giờ địch nhân liền sẽ phát động công kích. Hồ Hảo ngồi xổm xuống, sau đó ngồi dưới đất. Muốn không hỏi xem, Lý Kính Tùng cũng ngồi xuống theo tới hỏi. Hỏi cái sắm a, hỏi tư lệnh ngươi là tìm mắng. Hồ Hảo trắng liếc một chút, sau đó móc ra khói đi ra, đưa cho Lý Kính Tùng một cây đốt. Lão tử liền nói, đánh nhau, ngươi khẳng định tìm thuốc hút, thế nào? Hồ Hảo nhìn thấy Lý Kính Tùng rút ra như vậy tự nhiên, cười nói đứng lên. Khi đó không phải không hiểu không, Lý Kính Tùng hít một hơi cười một chút nói ra. Viện quân đến, viện quân đến. Lúc này, không biết là người nào hô một câu, Hồ Hảo nghe được, lập tức làm, hóp lưng lại như mèo đến ven đường, sau đó nhìn đằng sau. Xem như đến. Các huynh đệ thu thập một chút đồ, vật, chuẩn bị rút lui, chờ bọn họ lên chúng ta liền rút lui. Hồ Hảo trốn đến một cái phế tích đằng sau, lớn tiếng hô hào. Minh bạch. Hồ Hảo bọn họ cái kia sư chiến sĩ, lập tức liền quát lên. Không đến 10 phút, tiếp viện cái kia sư bộ đội liền lên đến, Hồ Hảo bọn họ liền chuẩn bị rút lui. Ai bảo các ngươi rút lui, lưu lại cho ta, đây là bộ tư lệnh mệnh lệnh. Tất cả đều lưu lại, không cho phép rút lui. Lúc này, một cái chuẩn sẽ thấy Hồ Hảo bọn họ cầm vũ khí hướng phía sau đi, lập tức quát lên. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, nhìn một chút Lý Kính Tùng. Sau đó quay đầu nhìn lấy cái kia chuẩn tướng, các chiến sĩ khác thì là nhìn lấy Hồ Hảo. Ngươi có ý tứ gì a, không để cho chúng ta rút lui? Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Không cho phép rút lui, các ngươi muốn rút lấy chúng ta thủ ở nơi này. Cái kia chuẩn tướng đối Hồ Hảo hô. Thả ngươi Mã Đức cái rắm, chúng ta cơm đều không có ăn, ngươi hỏi hỏi nơi này huyên đệ đều đã gần 3 giờ, người nào ăn cơm, không có ăn cơm liền đi đánh trận a. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền mắng lên. Đúng đấy, cơm đều không có ăn, ngươi để cho chúng ta đánh cái gì trận chiến? Vì chờ các ngươi tới, chúng ta đỉnh đến bây giờ, còn để cho chúng ta đánh a. Rất nhanh, 27 quân sĩ binh còn có 28 đinh quân còn sót lại binh lính, cũng bắt đầu quát lên. Cái gì, không có ăn cơm các ngươi hậu cần bộ đội đâu? Cái kia chuẩn tướng nghe được, cũng không nghĩ tới, những người này thế mà còn chưa có ăn cơm. Cái kia còn có hậu cần bộ đội, nơi này là hai cái quân bộ đội, làm sao đưa ăn ngươi có vấn đề gì, ngươi hỏi bộ tư lệnh, hỏi các ngươi quân trưởng qua, không nên cản chúng ta, đi các huyên đệ. Hồ Hảo nói xong cũng chuẩn bị đi. Ta xem ai dám đi. Lúc này, một cái thiếu tướng tới, chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, hô. Thế nào, ngươi muốn thế nào, Lý Kính Tùng nhìn thấy hắn đi ra, cũng đứng lên. Ngươi muốn thế nào, lúc này cách đó không xa đứng ra mấy cái thiếu tướng còn có không ít chuẩn tướng. Ngươi, các ngươi. Vị thiếu tướng kia cũng không nghĩ tới, nơi này thế mà có nhiều như vậy tướng quân. Cái gì các ngươi chúng ta, đi. Lý Kính Tùng nghe được, hô to một tiếng. Hồ Hảo cười một chút, bắt đầu đi. Những người khác cũng bắt đầu đi, vị thiếu tướng kia rất bất đắc dĩ. Hắn cho là mình là một sư trưởng có thể ngăn chặn những binh lính kia, thế nhưng là không nghĩ tới, những người này bên trong còn có nhiều như vậy tướng quân tại. Rất nhanh, Hồ Hảo bọn họ liền đến trước đó bọn họ ngừng lại xe bọc thép vị trí, các chiến sĩ lên xe, đem xe hướng hầm trú ẩn bên kia mở theo lấy bọn hắn đi, còn có 88 sư còn sót lại bộ đội. Đến 28 đinh quân cũng muốn cùng, nhưng là bọn họ nơi ở tạm thời cùng 27 đinh quân không tại một chỗ, hiện tại bọn hắn muốn trở về, không ít 28 quân sĩ binh đều cho 27 đinh quân thời điểm chào hỏi, nói một số lời cảm tạ. Hồ Hảo bọn họ trở lại hầm trú ẩn về sau, các chiến sĩ liền đi làm ăn, đem những màn thầu đó tất cả đều lấy ra, còn có cũng là thêm nước, một bình nước đã sớm uống sạch. Mà Hồ Hảo cũng là ngồi tại cỏ trên tiệc cầm màn thầu cùng nước, cứ như vậy tiếp tục ăn đứng lên, Lý Kính Tùng cũng là làm đến Hồ Hảo bên này. Ấy, đợi lát nữa chúng ta muốn đi bộ tư lệnh một chuyến, vừa mới trên xe, ta tiếp vào bộ tư lệnh điện thoại, muốn hai chúng ta đi qua một chuyến. Lý Kính Tùng ăn màn thầu đối Hồ Hảo nói ra. Được, ăn rồi ngủ cái ngủ trưa liền đi. Hồ Hảo gật gật đầu. Ta dựa vào, ngủ chưa? Lý Kính Tùng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, giật mình nhìn lấy hắn. Tư lệnh hiện tại không rảnh, ngươi đi sớm như vậy làm gì? Ngươi nghe bên ngoài bây giờ pháo kích âm thanh có phải hay không muốn so giữa chưa? Chúng ta ở bên kia nghe được mạnh hơn, còn có súng máy hạng nặng thanh âm, lại nghe nghe trên trời còn có phi cơ, địch nhân đều xuất động máy bay ném bom, ngươi bây giờ lái xe đi, chịu chết đâu? Bị địch nhân máy bay ném bom phát hiện, nổ chết ngươi. Hồ Hảo nghe được, trắng Lý Kính Tùng liếc một chút, mở miệng nói ra. Đến Hảo ca, sư trưởng, vừa mới làm chút canh, nếm thử. Một cái chiến sĩ mang theo một cái thùng tới, bên trong là canh thịt. Ai vu a, còn có cái này, tới, làm điểm. Hồ Hảo nghe được, lập tức tìm tới chính mình hộp cơm, bắt đầu chứa, Lý Kính Tùng cũng trang trí. Hắc hắc, thấy không, các chiến sĩ hiện tại đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận ngươi, chính mình khác tìm đường chết. Hồ Hảo uống hai miệng, nhìn thấy Lý Kính Tùng cũng ở đó ăn canh, cười nói đứng lên. A, Lý Kính Tùng có chút không hiểu. Nếu không, ngươi muốn có canh uống, nước đều không đến hát. Hồ Hảo cười một chút, tiếp tục uống canh. Lý Kính Tùng nghe được. Ngồi ở chỗ đó nhớ tới, đúng là, ngay hôm nay buổi sáng, các chiến sĩ đều còn không có lý chính mình, mà vừa mới, những cái kia đưa canh, đưa màn thầu tới chiến sĩ, trả lại cho mình phát một phần. Yên tâm, ta sẽ không tìm đường chết. Lý Kính Tùng gật gật đầu kiên định nói. Ai, nghe, những sự tình này ngươi tự mình biết là được, không muốn nói với người khác. Hiện tại là tác chiến thời kỳ, trên tay người nào nhiều lính, tác chiến bỗng nghe chỉ huy, ai mới là lão đại, không nên nhìn một cái quân trưởng mấy vạn binh có thể hay không chỉ huy động, vẫn là một vấn đề đâu, cái trước chiến trường, liền treo không sai biệt lắm, có cái dám dùng. Tỷ như cha ngươi, hiện tại là quân trưởng à, có thể chỉ huy cái gì bộ đội ta dám nói, hiện tại hắn có thể chỉ huy, còn không có ngươi chỉ huy bộ đội nhiều. Đương nhiên, ngươi là con của hắn, hắn có thể thông qua ngươi để cho chúng ta làm chút chuyện, ngươi đổi một cái quân trưởng thử một chút, chẳng thèm để ý hắn. Cho nên a, ngươi là sư trưởng chân quý những lão binh này. Hồ Hạo nhỏ giọng đối Lý Kính Tùng nói ra. Ừ, ta biết. Lý Kính Tùng cảm kích gật gật đầu. Hồ Hạo ăn xong, đem hộp cơm giao cho một cái chiến sĩ qua tẩy, hắn thì là nhượng cỏ trên tiệc một chuyến, liền chuẩn bị ngủ. Sư trưởng cho ngươi cách này, mọi người chen chen. Hoàn Tinh Sóng cầm một cái chiếu tới đối Lý Kính Tùng nói ra. Ai tốt? Lý Kính Tùng gật gật đầu, các chiến sĩ khác bắt đầu rời động một cái, nhượng Lý Kính Tùng chiếu bày tại Hồ Hạo chiếu bên cạnh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Nói ra ngươi điều kiện. Hồ Hạo bọn họ tại hầm trú ẩn bên trong ngủ, mà lúc này, liên quân bên kia lần nữa thêm đại công kích lực độ, cũng may Đông Linh nước bên này cũng phái ra tiếp viện bộ đội tới. Buổi chiều, có hai cái quân bộ đội đến Lãng Thành bên này, bất quá, đây hết thảy cùng Hồ Hạo bọn họ không có quan hệ, bọn họ cũng là đang ngủ. Trong lúc đó, Lý Thiên Nguyên đến tìm Lý Kính Tùng một lần, cha con bọn họ hai cái tại hầm trú ẩn bên ngoài trò chuyện một hồi, Lý Kính Tùng liền trở lại, tiếp tục nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đến xế chiều 6 điểm nhiều chung Thái Dương cũng nhanh phải xuống núi, Hồ Hạo bọn họ ngồi xuống ăn cơm tối xong. Hồ Hạo cùng Lý Kính Tùng còn có Lý Kính Tùng mấy cách bảo vệ, liền hướng bộ tư lệnh bên kia lái qua. Đến bộ tư lệnh bên kia về sau, bên kia cảnh vệ bộ đội tiếp vào thông chi kiểm tra Hồ Hạo cùng Lý Kính Tùng giấy chứng nhận về sau, liền thả bọn họ đi vào, mà nơi xa, rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh còn tại truyền đến. Tiến vào chỉ huy bộ công sự dưới đất trước đó, Hồ Hạo đứng ở nơi đó, hướng phía sau nhìn lấy. Nhìn thấy khắp nơi đều là khói đặc cút cút. Mã Đức, hy vọng buổi tối hôm nay không có việc gì à. Hồ Hạo lo lắng chửi một câu. Có thể có chuyện gì, Lý Kính Tùng nghe được, lập tức liền hỏi Hồ Hạo. Hiện đang chiến đấu còn không có ngừng, địch nhân còn tại tấn công mạnh chúng ta trận địa, liền là muốn tiếp tục mở rộng bọn họ chiếm lĩnh phạm vi, nếu như chiếm lĩnh khu vực cũng đủ lớn, địch nhân liền sẽ bắt đầu áp dụng chia cắt biện pháp. Đem chúng ta bộ đội tất cả đều vây khốn, dạng này chúng ta liền phiền phức. Làm không tốt, buổi tối hôm nay, vẫn là ác chiến, mà vừa mới đến bộ đội, đoán chừng thương vong sẽ rất lớn. Hồ Hạo đứng ở nơi đó nói ra. Ai, đi thôi, ngươi một vị thượng úy, cân nhắc nhiều như vậy làm gì, Lý Kính Tùng nghe được, gật gật đầu, sau đó đối Hồ Hạo nói ra. Hồ Hạo nghe được, cũng là cười một chút. Gật gật đầu, đây là hắn thói quen nghề nghiệp đời trước, hắn nhưng là không biết chỉ huy đánh bao nhiêu trận chiến, mấy trăm vạn bộ đội hắn đô chỉ huy qua, cho nên đối với chiến cục, hắn một mực là rất lợi hại chú ý. Bởi vậy đến nơi đây, có đôi khi, hắn sẽ còn quên chính mình là một vị thượng úy, những chuyện này, chính mình là hoàn toàn quản không lên. Hồ Hạo bọn họ đến công sự dưới đất về sau, được an bài tại một cái phòng khách bên trong chờ lấy. Hai người ngồi ở chỗ đó, chờ không sai biệt lắm một giờ, còn không có đến, Hồ Hạo bọn họ cũng là hỏi nhiều lần, đều là nói tư lệnh đang bận bịu, không có thời gian tới, để bọn hắn tiếp tục ở chỗ này chờ. Hãy chờ xem, ta liền nói phiền phức, một cái tư lệnh, nơi đó có bận rộn như vậy. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, đối Lý Kính Tùng nói ra. Một cái tư lệnh làm sao có thể thong thả, hiện tại vẫn là tác chiến thời điểm. Lý Kính Tùng lập tức bạch Hồ Cao Y Chi mắt, hắn hiện tại hoàn toàn không có coi Hồ Hạo là bộ hạ nhìn, mà chính là ngay trước người đồng lứa, huyên đệ một dạng đến đối đãi. Hừ, tư lệnh là bố cục chiến lược, phía dưới bộ đội dựa theo bố trí đánh là được, hắn bận biểu, nói rõ một chút bộ mặt đội không có đánh tốt, phía dưới bộ đội không có đánh tốt, cũng đã nói lên hắn bố trí không được. Hồ Hảo nghe được, cười nhạt một chút nói ra. Ta nói ngươi bớt tranh cãi, nơi này là bộ tư lệnh, ngươi còn muốn hay không sinh hoạt. Lý Kính Tùng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức nhắc nhở. Ai u, ngươi nhìn ta cái miệng này. Hồ Hảo nghe được, cười tự mắng lên, sau đó không khỏi lắc đầu. Ấy, ngươi nói tư lệnh tìm chúng ta đến làm gì, liền vì thấy chúng ta một mặt. Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Không biết, hy vọng không phải chuyện xấu, ta lo lắng hắn nhìn chằm chằm chúng ta những này tàn binh. Hồ Hảo lắc đầu nói ra. Để cho chúng ta, Lý Kính Tùng nhỏ giọng hỏi tới, Hồ Hảo gật gật đầu. Mã Đức, nếu như vậy nhưng làm sao bây giờ chúng ta người còn lại không nhiều, không thể đều chết ở tiền tuyến á. Hôm nay chúng ta xuất kích chết hơn 200 cái, đưa đi bệnh viện còn có hơn 200 cái. Lý Kính Tùng nhìn thấy Hồ Hảo gật đầu cũng gấp mắng lên. Ai, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao ta quan viên không lớn, đi theo các ngươi đánh chính là. Hồ Hảo cười rộ lên, Lý Kính Tùng nghe được, phiền muộn nhìn chằm chằm Hồ Hảo. Nhìn ta như vậy làm gì, ta cũng không phải sư trưởng, hắn muốn tìm cũng là tìm ngươi. Hồ Hảo cười nói đứng lên. Ta nói, nếu như ta chịu không được. Ngươi nhưng phải giúp đỡ ta điểm, các huynh đệ cũng không hy vọng tiếp tục lên a, ngươi có thể phải hỗ trợ. Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Biết. Hồ Hảo gật gật đầu, hai người lại tại phòng khách bên trong các loại không sai biệt lắm nửa giờ, lúc này, Giang Khải mới mang theo những tham mưu đó tới. Tư lệnh tốt. Lý Kính Tùng đứng lên cúi chào hô, mà Hồ Hảo thì là đứng lên cúi chào. Ngươi vẫn là không có gọi ta tốt. Giang Khải nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói ra. Tư lệnh tốt, các vị trưởng quan tốt. Hồ Hảo nghe được, bất đắc dĩ hô một câu, mà Hồ Hảo cũng phát hiện cái này tư lệnh, nhìn lấy đại khái là có hơn 60 tuổi, bình đầu tóc bạc, vóc dáng rất lợi hại khôi ngô, mà lại người cũng coi như tinh thần. Ta không có thời gian cho các ngươi nói nhảm. Buổi tối hôm nay, các ngươi người, muốn đi vào đến số 9 khu vực qua hiệp trợ bọn họ tác chiến. Số 9 khu vực, cho đến bây giờ, ném hơn phân nửa, ban đêm chúng ta nhất định phải đoạt lại, cái này ta liền giao cho các ngươi. Giang Khải nói liền làm đến Hồ Hảo đối diện bọn họ, nhìn lấy hai người bọn họ nói ra. Báo cáo tư lệnh, chỉ sợ không được. Ta bộ đội không có bao nhiêu người, chỉ chúng ta sư, bất quá 1.000 người ra mặt. Ngươi hôm nay nhìn thấy có hơn 2.000 người, đó là vẫn còn có sư bộ đội. Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó báo cáo nói ra, trong lòng suy nghĩ, thật đúng là nhượng Hồ Hảo cho nói đúng, tư lệnh tiếp cận bọn họ điểm này lão binh. Vậy ta quản không lên, những người này nhất định phải lên. Giang Khải nhìn lấy Lý Kính Tùng nói ra, Lý Kính Tùng không biết nên làm sao từ chối tư lệnh, chỉ có thể dùng liếc mắt nhìn một chút đứng ở nơi đó Hồ Hảo. Hồ Hảo đúng không, sư trưởng các ngươi nhìn lấy ngươi, ngươi nói thế nào? Giang Khải nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Ta không biết, ta mặc kệ chuyện này, ta chính là một vị thượng úy. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói. Vậy liền lên. Giang Khải mở miệng nói ra. Tư lệnh, cái này thật khó khăn, chúng ta không có cách nào cưỡng ép bên trên, ta nhiều nhất có thể mang theo chúng ta sư này hơn 1.000 người đi. Lý Kính Tùng khó khăn vô cùng nhìn lấy Giang Khải nói ra. Báo cáo, có thể, nhưng là, bắt không được đến. Hồ Hảo lập tức nói. Thế nào, còn không có đánh, ngươi liền nói với ta tầm sượng mặt nhất định phải lấy xuống. Giang Khải nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Cái này, hắc hắc, tác chiến, không có nhất định phải, chúng ta chỉ có thể nói, hết sức. Hồ Hảo nghe được, cười rộ lên. Ngươi đang cùng ta chơi văn tự du hí, ngươi có phải hay không nghĩ đến, dù sao các ngươi chỉ có ngần ấy người, đến bên kia, xuất công không xuất lực đúng không, tìm một chỗ, hảo hảo tránh một buổi tối là được có phải hay không, Giang Khải nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Ta cũng không có nói a, lại nói, cái này ngươi cũng không nên hỏi ta. Hồ Hảo lập tức nói. Thế nhưng là ngươi chính là nghĩ như vậy, mà lại ta cũng biết. Ngươi tại những lão binh kia cảm nhận bên trong uy tín rất cao, ngươi làm thế nào, bọn họ cũng sẽ làm thế nào, ta biết, nói một chút đi, điều kiện là cái gì, khai trừ một cái điều kiện đi ra, ta suy tính một chút. Giang Khải nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Tư lệnh, ngươi thật là cao xem chúng ta, điều kiện, chúng ta không có có điều kiện, thật không có, chúng ta duy nhất hy vọng cũng là còn sống. Nên chúng ta bên trên chúng ta khẳng định lên. Hôm nay ngươi để cho chúng ta bên trên chúng ta không có mập mờ, cũng đem trận địa cho xuống tới ban đêm, ngươi lại muốn cho chúng ta bên trên, mà lại khu vực kia có đại lượng địch nhân tại, chúng ta cứ như vậy chọn người. Nói câu không dễ nghe, chúng ta những này tàn binh, liền thức ăn cũng không có ai để ý, ăn cũng là dựa vào chính mình, ở tại nơi này cũng là mình làm cái chiếu ngủ, ngươi nói đều như vậy. Ngươi còn để cho chúng ta bên trên, cách này chúng ta cũng nghĩ không ra. Hồ Hảo lập tức là ở chỗ này nói. Cách này đều không là vấn đề, những vật này, ta lập tức sẽ cho người qua cho các ngươi bổ đủ, thiếu cái gì sửa cái gì. Còn sống, ai cũng nghĩ, ta cũng muốn, nhưng là hiện tại là chiến tranh, luôn luôn phải có hy sinh có phải hay không? Giang Khải nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Hồ Hảo không nói gì. Tại sao không nói chuyện, Giang Khải nhìn thấy Hồ Hảo không nói lời nào, lập tức hỏi tới. Ta nói cái gì ngươi là tư lệnh, ta là thượng úy, ngươi để cho ta nói cái gì nếu như là mệnh lệnh, chúng ta qua chính là, không có chuyện gì để nói. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười một chút nói ra. Ngươi thái độ gì đằng sau một cách trung tướng chỉ Hồ Hảo chất vấn lên, Hồ Hảo nghe xong liền biết là buổi trưa hôm nay cái kia trong điện thoại nghe được người. Tham mưu trưởng, ta không phải thái độ gì, ngươi muốn a, các ngươi đều là tướng quân a, ta một cái cấp thấp quân quan, ngươi hỏi tới ta, còn đem ta lấy tới chỉ huy bộ đến hỏi thăm, ta phạm nhiều chuyện lớn đúng không, ta thái độ gì a, ta có thể phản kháng mệnh lệnh a, ngươi để cho ta đánh ta liền đi đánh a. Hồ Hảo lập tức phản bác tham mưu trưởng Tôn Cần Học lời nói. Được, nói một chút ngươi điều kiện. Tư lệnh vươn tay ra. Ra hiệu đằng sau tham mưu trưởng không cần nói, hắn thì là nhìn chằm chằm Hồ Hảo. Tư lệnh, ngươi lão khó xử ta làm gì à, Hồ Hảo phiền muộn nhìn lấy Giang Khải. Bởi vì ta biết, chỉ cần ngươi mang binh đi lên, khẳng định như vậy có thể đoạt lại. Giang Khải nhìn chằm chằm Hồ Hảo nói ra. Trời ạ, chính ta cũng không có nắm chắc, ngươi còn để cho ta lên. Hồ Hảo nghe được, sờ lấy đầu mình phiền muộn nói. Tư lệnh cái này, chúng ta là thật bộ đội không nhiều, hoàn toàn không có nắm chắc. Lý Kính Tùng lập tức nói. Hồ Hảo, buổi tối hôm nay ngươi chỉ cần qua, dùng tâm đánh, mặc kệ ngươi có hay không thể đánh thắng, ta lập tức tấn thăng ngươi vì thiếu tá, như thế nào? Giang Khải tiếp tục hỏi tới. Tư lệnh cái này với hắn mà nói, vô dụng, hắn muốn xuất ngũ tới. Lý Kính Tùng lập tức nói đến. Cái gì xuất ngũ hiện tại không cho xuất ngũ tác chiến thời điểm, lui cái gì ngũ, Giang Khải nghe được, lập tức có chút ngoài ý muốn nói. Đúng vậy a, ta là ý nói, ngươi muốn quan vị đến khích lệ hắn, vô dụng, ta cho hắn tấn thăng thượng úy, bị hắn cho mắng một trận, ngươi phải dùng biện pháp khác, tỉ như tiền, tỉ như mỹ nhân, tỉ như nếu là hắn qua đánh, ngươi nhượng hắn xuất ngũ, hắn lập tức liền sẽ lên. Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó cho Giang Khải giải thích. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Ngươi cái. Hồ Hảo cùng Lý Kính Tùng tại bộ tư lệnh bên trong, tư lệnh Giang Khải nhìn lấy bọn hắn, hy vọng bọn họ hai cái có thể mang theo bộ đội ra tiền tuyến. Lý Kính Tùng bởi vì không thể khống chế những bộ đội đó, hắn cần dựa vào Hồ Hảo, mà Hồ Hảo cũng là một vị thượng úy, dạng này sự tình, hắn hoàn toàn có thể nói cùng mình không có quan hệ, cho nên, Giang Khải nói cho Hồ Hảo thăng quan, để bọn hắn mang theo bộ đội qua số 9 khu vực. Dạng này a, ngươi muốn xuất ngũ, Giang Khải nhìn lấy Hồ Hảo hỏi. Đúng, nếu như ngươi có thể làm cho ta xuất ngũ. Ta buổi tối hôm nay khẳng định qua đánh, bất quá, ta vẫn là không dám đối ngươi hứa hẹn cái gì, đám lính kia, ta là không dám dẫn bọn hắn qua, ta không thể bởi vì ta muốn xuất ngũ, liền để các huynh đệ đi chịu chết, dạng này sự tình ta Hồ Hảo làm không được. Hồ Hảo gật gật đầu nói, xuất ngũ là không thể nào, vậy ngươi nói, đến cùng thế nào các ngươi hai cái tài năng mang theo bộ đội qua? Giang Khải nhìn lấy hai người bọn họ hỏi. Lý Kính Tùng nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hảo, mà Hồ Hảo cũng nhìn lấy Lý Kính Tùng. Các ngươi hai cái là có ý gì? Hiện ở cái này là mệnh lệnh biết hay không tham sống sợ chết. Tôn Cần Học nhìn thấy hai người bọn họ dạng này, phẫn nộ chỉ lấy hai người bọn họ quát lên. Ấy ấy ấy, tham mưu trưởng, lời này ngươi liền không thể nói với chúng ta đi. Chúng ta những người này cũng không phải tham sống sợ chết, mà chính là, Hồ Hảo nói đến đây, dừng lại. Mà chính là cái gì? Giang Khải nhìn chằm chằm Hồ Hảo hỏi. Không có gì. Hồ Hảo lập tức lắc đầu nói ra. Không dám nói vẫn không thể nói, Giang Khải hỏi tiếp. Không, không có cái gì. Dù sao chúng ta không phải tham sống sợ chết người. Hồ Hảo tiếp tục cường điệu một lần. Ta nói, ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, hoặc là hiện tại mang theo các ngươi bộ đội bên trên, hoặc là hai người các ngươi cũng không cần làm quan. Xuống làm binh nhì, ta tìm những người khác mang theo những bộ đội đó đi lên. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Hai người đứng ở nơi đó không hề động. Được, người tới, lấy xuống bọn họ quân hàm thay đổi binh nhì quân hàm, ta còn không tin, không có các ngươi hai cái, ta còn tìm không thấy người tác chiến. Giang Khải lúc này phẫn nộ đứng lên, chỉ lấy hai người bọn họ nói ra. Hai người bọn họ đứng ở nơi đó không hề động. Vì cái gì không nói lời nào, Giang Khải nhìn chằm chằm Lý Kính Tùng hỏi. Nói cái gì, Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó nói ra. Ngươi phải biết, ngươi là một cái thiếu tướng, đế quốc có bao nhiêu người muốn tấn thăng đến thiếu tướng cũng không có cách nào, ta lấy xuống ngươi quân hàm, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Giang Khải nhìn chằm chằm Lý Kính Tùng nói ra. Ta biết. Nhưng là ta không thể mang theo những huynh đệ kia đi chịu chết à, mà lại ta cũng chỉ huy không bọn họ, có thể chỉ huy bọn họ ở chỗ này. Hắn không quan tâm quân hàm, mà ta, mặc dù là thằng quan tâm, nhưng là ta hiện tại càng thêm quan tâm những huynh đệ kia. Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Được, có dũng khí. Giang Khải nghe được, gật gật đầu nói. Tư lệnh, hiện tại qua đánh. Liền là chịu chết, mà lại là không có chút giá trị đi chịu chết, tư lệnh cân nhắc rút lui đi, nếu như không rút lui, đến lúc đó ngươi vẫn là ngăn không được. Ta hiện tại không biết bên ngoài đến cùng đến bao nhiêu liên quân bộ đội, nhưng là nơi này tuyệt đối ngăn không được. Chúng ta buổi tối hôm nay đem số 9 khu vực lấy xuống, ngày mai như cũ ném, mà lại, ngày mai, chúng ta bộ đội còn muốn rút lui, chúng ta những huynh đệ kia, liền chết vô ích. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói ra. Ngày mai có viện quân tới, chỉ muốn các ngươi buổi tối hôm nay có thể đánh xuống, là được. Lý Kính Tùng, ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu không thiếu tướng không muốn khi, nếu không buổi tối hôm nay lên cho ta qua đánh. Đánh cho ta, đánh cho ta. Giang Khải nhìn lấy Lý Kính Tùng hai người bọn họ nói ra. Hồ Hảo, Hảo ca, lão tử người tướng quân này muốn bị đào. Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo khóc không ra nước mắt nói. Cũng không phải ta đào ngươi, ngươi nói với ta làm gì ngươi cùng tư lệnh cầu xin tha a. Hồ Hảo cười một chút, nhìn lấy Lý Kính Tùng nói ra. Vậy được đi, tư lệnh ngươi muốn đào liền đào đi, ta cũng không có cách nào, ta một người cũng không được a. Lý Kính Tùng nghe được, nhìn lấy Giang Khải nói ra. Hồ Hảo, Lý Kính Tùng. Nói các ngươi điều kiện, chỉ muốn các ngươi mở ra điều kiện đến, ta khẳng định thỏa mãn các ngươi, ta buổi tối hôm nay muốn số 9 khu vực là an toàn, mở ra. Giang Khải nhìn lấy hai người bọn họ, bất đắc dĩ nói. Tư lệnh, ngươi làm gì đã nhìn chằm chằm hai chúng ta à, tàn binh cũng không ít, vì cái gì chính là chúng ta à, chúng ta 27 đinh quân chỉ còn lại như vậy điểm bộ đội, chừa chút không được sao, Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó. Năn nỉ nhìn lấy Giang Khải nói ra. Ai, ta cũng muốn a toàn bộ bộ đội, liền các ngươi bộ đội là đánh qua hai trận chiến bộ đội, mà những tàn binh đó đều là hôm nay biến thành tàn binh, hiện tại những binh lính kia còn tại khóc đâu, từng cái tâm tình xa xút, ta làm sao để bọn hắn đi lên, bọn họ hôm nay ban ngày đều đánh một ngày. Mà lại, các ngươi bộ đội hôm nay tác chiến ta nhìn đánh không bình thường có chương pháp, cho nên ta mới đem ngươi nhóm tìm đến, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục mang theo những bộ đội đó tiến công. Thậm chí, ta đã cân nhắc tốt, đem 28 đinh quân tàn binh cũng cùng các ngươi hội tụ cùng một chỗ. Hiện tại bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ muốn các ngươi bên trên, bọn họ liền lên. 28 đinh quân quân trưởng còn có những sư trưởng kia nói, muốn hồ hảo bên trên, hồ hảo bên trên, bọn họ liền lên. Giang Khải mở miệng nói đến. Ta, không phải tư lệnh, cái này có thể không có quan hệ gì với ta a, ta cùng bọn hắn không quen a, thật, ta không biết bọn hắn. Hồ hảo nghe được, chỉ mình giật mình hỏi tới. Thế nhưng là bọn họ tin tưởng ngươi a, bọn họ biết ngươi tác chiến lợi hại, bọn họ nguyện ý đi theo ngươi đi đánh. Hồ hảo, ta nói, chỉ cần ngươi đi, dùng tâm đánh, buổi sáng ngày mai thiếu tá mệnh lệnh liền sẽ đưa đến ngươi bên kia qua, ngươi chuẩn tướng tấn thăng khảm, ta khẳng định hỗ trợ, như thế nào? Ta cái hứa hẹn này, ở bên ngoài giá trị hơn 100 triệu, đến trước mặt ngươi. Làm sao lại như thế không đáng tiền đâu, một cách bên trên hứa hẹn cứ như vậy không đáng tiền sao, Giang Khải lớn tiếng hướng về phía Hồ Hảo quát lên. Tư lệnh, ngươi không muốn hướng về phía ta hô a, ta không có làm quân quan nghiện, thật không có. Ngươi đừng bảo là chuẩn tướng, liền lên đem với ta mà nói, ta cũng không đáng kể. Hồ Hảo mở ra tay đến, nhìn lấy hắn nói ra. Ai? Vậy ngươi nói một chút các ngươi muốn điều kiện, mở ra các ngươi điều kiện. Giang Khải bày một chút tay, ra hiệu không muốn cùng bọn họ nói tiếp, chỉ cần bọn họ mở ra điều kiện đến là được. Nhất định phải chúng ta, Lý Kính Tùng nhìn lấy Giang Khải hỏi. Nhất định phải bên trên ta cho ngươi biết, không lên chẳng những ngươi, liền cha ngươi, ta đều cho hắn cầm xuống. Giang Khải chỉ Lý Kính Tùng nói ra. Ta dựa vào ca, anh ruột. Ra, lên đi. Lý Kính Tùng nghe được, lôi kéo Hồ Hảo lung tung hô hào. Đại gia ngươi, ta so tiểu nhiều như vậy, khác loạn hô được không? Hồ Hảo lập tức né tránh, mà Giang Khải thấy cảnh này, cười rộ lên. Ngươi là ra của ta, thật, lên đi, ta là không quan trọng, có làm hay không tướng quân, không quan trọng, nhưng là cha ta nếu là ngã xuống, nhà chúng ta liền xong đời. Hảo ca, ta cho ngươi 1 triệu được không? 1 triệu, lập tức điểm tiền mặt, hoàng kim cũng được. Lý Kính Tùng lôi kéo Hồ Hảo, không cho hắn đi. Ngươi có bệnh a, ngươi là sư trưởng. Hồ Hảo nhìn lấy hắn mắng lấy. Lão tử là sư trưởng có cái lông tác dụng a, ngươi không đi, ai đi a? Bọn họ những binh lính kia cũng không ngốc, bọn họ đều nhìn chằm chằm ngươi. Hảo ca, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi, mặc kệ có được hay không, chúng ta Lý gia đều thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình thật. Cho chút thể diện a. Lý Kính Tùng lôi kéo Hồ Hảo năn nỉ nói ra. Bà nội ngươi a. Hồ Hảo ở nơi đó khóc không ra nước mắt. Có đi hay không? Giang Khải nhìn lấy Lý Kính Tùng hỏi. Qua, cái kia cái gì, tư lệnh, ta có một cái điều kiện. 1 triệu cho hắn, ta cũng cho hắn 1 triệu, lập tức lưu giữ hắn trong chương mục được hay không ngươi phải đáp ứng, ta liền thay hắn ứng. Lý Kính Tùng lập tức hô. Được, tìm tới Hồ Hảo tư liệu, lập tức cho hắn tài khoản đánh 1 triệu. Tư lệnh gật đầu, đối sau lưng một cái tham mưu nói ra. Còn có thiếu tá không nên quên. Lý Kính Tùng tiếp lấy hô. Mẹ nó có bệnh a, ngươi thay lão tử làm cái gì người? Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Lý Kính Tùng lập tức liền nhào tới, lấy tay che lại Hồ Hảo miệng. Cái kia tư lệnh, ngươi đi nhanh đi, chúng ta đáp ứng. Lý Kính Tùng lớn tiếng hô hào. Ừ, được, các ngươi hai cái xử lý, 10 điểm chun các ngươi đúng giờ xuất phát. Giang Khải nhìn thấy, cười rộ lên, sau đó mang người liền đi. Ngươi có bệnh a, ngươi nhượng các huynh để đi chịu chết à, trả lại hắn Mã Đức kéo lên ta. Lý Kính Tùng nhìn thấy cửa đóng, mới buông ra Hồ Hảo, mà Hồ Hảo lúc này mắng to lên. Ca, không có chiêu a, hắn không nói đạo nghĩa, nói muốn bắt lại cha ta cùng ta a, ta không có quan hệ a, cha ta không thể đổ a, cha ta ngược lại, chúng ta Lý gia liền xong đời. Ngươi biết không, chúng ta Lý gia hơn 20 người tổng quân, trong đó tướng quân liền có 11 vị, a còn có không phải tướng quân, đều là ta những đường đệ đó. Ngươi nói, Hảo ca cầu ngươi, thật. Lý Kính Tùng lôi kéo Hồ Hảo nói ra. Lăn, đại gia, trước đó còn nói Hảo Hảo, không lên, tê liệt, đến một lần ngươi liền lật lòng, ngươi tên phản đồ. Hồ Hảo đối Lý Kính Tùng mắng, sau đó ngồi xuống, xuất ra khói. Đến căn. Lý Kính Tùng nhìn thấy Hồ Hảo một người đang hút thuốc lá, lập tức hỏi tới. Ngươi không phải có sao, Hồ Hảo bất mãn mắng lấy. Không. Lý Kính Tùng lắc đầu nói ra, Hồ Hảo thuốc lá ném đi qua. Ngươi có bệnh. Hồ Hảo chỉ Lý Kính Tùng mắng. Ừ, là bệnh không nhẹ, làm thế nào đi, giúp ta một tay, thật, Hảo ca, ngươi là ta anh ruột. Lý Kính Tùng gật gật đầu, đáng thương nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Lăn, lão tử nhỏ hơn ngươi, còn thân hơn ca. Hồ Hảo mắng. Thật, ngươi yên tâm, ra ngoài ta liền để lão tử ta cho ngươi đánh 1 triệu ca, ngươi đắt là 2 triệu giá trị con người người, không, 20 vạn. Lý Kính Tùng lại gần, nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Ta nói Hảo ca ca, ngươi nói, ngươi không phải là muốn du lịch sao, hiện tại coi như kiếm tiền chờ xuất ngũ không thì có tiền du lịch, có phải hay không? Lý Kính Tùng nhìn lấy Hồ Hảo yên ổn lấy cái mặt nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Muốn lên. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mà Lý Kính Tùng chính ở chỗ này khuyên Hồ Hảo, nhượng Hồ Hảo rất lời hại phiền. Ngươi im miệng được hay không? Hồ Hảo chừng Lý Kính Tùng liếc một chút, mở miệng mắng. Được, Hảo ca, lần này là được, không nói. Lý Kính Tùng nhìn thấy Hồ Hảo còn nhìn mình lon lon, lập tức im miệng. Mã Đức chuyện gì à, lão tử làm sao quấy ngươi như thế cái sư trưởng? Hồ Hảo đứng lên, liền chuẩn bị đi ra phía ngoài. Hảo ca ngươi đi nơi nào, Lý Kính Tùng lập tức hô. Trở về, 10 điểm chung muốn lên, mẹ nó. Hồ Hảo cũng không quay đầu lại chửi một câu, sau đó đi. Đúng, ngươi nhìn ta, hiện tại đều đã gần 9 giờ. Lý Kính Tùng nghe được, lập tức liền đi theo đi ra ngoài. Đi, Giang Khải đứng ở nơi đó, nghe được tham mưu báo cáo về sau. Lập tức hỏi tới. Tư lệnh, hắn Hồ Hảo có chuyện gì để ngươi coi trọng như vậy? Tôn Cần Học không hiểu nhìn lấy Giang Khải. Ừ, có chuyện gì, chuyện lớn đây, hiện tại những lão binh kia đều phục hắn, hắn không lên, tất cả mọi người không lên, ngươi nói có chuyện gì sao? Ta liền không hiểu, ngươi nói chúng ta cũng không phải là không có từ Hoàng gia chỉ huy học viện tốt nghiệp người, làm sao lại không ai giống hắn nào có? Ngươi cũng cái kia trường học tốt nghiệp đi, Giang Khải nhìn lấy Tôn Cần Học hỏi. Là, bất quá, hắn cũng là một vị thượng ấy, như vậy chống đến chết, cũng bất quá là một cái thượng tá, có làm được cái gì? Tôn Cần Học mở miệng nói ra. Vậy ngươi liền sai, ngươi biết nhà chúng ta cho đến bây giờ hy sinh mấy cái thiếu tướng sao? Giang Khải mở miệng hỏi. A, 6 cái. Tôn Cần Học lập tức nói. Nhà chúng ta 6 cái, lần này trên chiến trường bộ đội, ánh sáng tướng quân liền hy sinh hơn 30 cái, ngươi nói, những tướng quân này vị trí làm sao bây giờ để cho chúng ta những gia tộc kia người bọn họ sẽ lên sao, bọn họ biết đánh trận sao? Mà lại quân bộ bên kia, cũng sẽ xem xét, những cái kia cơ sở quan chỉ huy, nếu như không cho bọn hắn khích lệ thủ đoạn, ai sẽ đi đánh trận? Tiếp tục đánh xuống, tướng quân của chúng ta thương vong hội càng lớn, sẽ xuất hiện càng nhiều trống chỗ, chúng ta nhiều nhất có thể bổ sung một đợt, đợt tiếp theo đâu. Chúng ta những gia tộc kia còn có nhiều người như vậy sao? Giang Khải nhìn lấy Tôn Tần Học hỏi tới. Ngươi là ý nói quân bộ có khả năng mở ra phổ thông người dân tấn thăng đến tướng quân con đường, Tôn Cần Học nhìn lấy Giang Khải hỏi tới. Sớm tối là muốn mở ra. Không mở ra cũng là một cái cử đại tai họa ngầm, hiện tại những đoàn trưởng kia là không có ý kiến bởi vì mới vừa vặn đánh, thế nhưng là nếu như liên quân tiếp tục tiến công bộ đội đế quốc một mực tác chiến lời nói, ngươi nói, những đoàn trưởng kia ai cũng có công lao tại thân, mà làm tướng quân, là những không có đó vô công cực khổ người, bọn họ phục sao? Không nói còn lại, hôm nay Lý Kính Tùng biểu hiện ngươi thấy đi, hắn yêu cầu Hồ Hạo, vì cái gì? Bởi vì hắn đã khống chế không bộ đội. Chính là chúng ta nhà những bộ đội đó, hiện tại cũng xuất hiện vấn đề này, những tướng quân kia đã khống chế không xuống bộ mặt đội, ngươi nói, về sau còn thế nào tác chiến? Giang Khải nhìn lấy Tôn Cần Học Thuyết nói. Cũng thế, này tư lệnh, buổi tối hôm nay Hồ Hạo nếu là thật qua, ngươi liền cho hắn tấn thăng. Hắn tấn thăng cũng quá nhanh, vừa mới tốt nghiệp một tuần lễ, liền tấn thăng cấp 2, từ đó ấy đến thiếu tá, cái này sợ có người không phục đi. Tôn Cần Học nhìn lấy Giang Khải hỏi. Không cho hắn tấn thăng, mới có người không phục đâu, những binh lính kia đều là nhìn chằm chằm Hồ Hạo nhìn. Không cho Hồ Hạo tấn thăng, những người khác tấn thăng, bọn họ đều không phục, biết không? Giang Khải mở miệng nói ra. Có đạo lý. Tôn Cần Học gật gật đầu. Bọn họ đến liền tốt, hy vọng chúng ta bộ đội có thể đánh thắng, đánh không thắng liền phiền phức, có lẽ thật muốn rút lui. Giang Khải thở dài nói. Báo cáo tiền đã đánh tới, là 27 đinh quân 87 sư 3 đoàn Hồ Hạo. Một cách tham mưu qua tới nói. Tốt, đánh tới liền tốt. Giang Khải gật gật đầu. Cha, lập tức cho Hồ Hạo trong chương mục mặt đánh 1 triệu, nhanh lên. Lúc này Hồ Hạo bọn họ vừa mới lên xe, một cái cảnh vệ viên đang lái xe. Cái gì, đánh 1 triệu, làm gì à? Lý Thiên Nguyên tại đinh quân trong bộ chỉ huy nghe được tin tức này, giật mình hỏi, mà Lý Kính Tùng lập tức liền đem nguyên nhân cho hắn nói. Lý Thiên Nguyên nghe được, lập tức sắp xếp người cho Hồ Hạo thu tiền qua, hắn cũng biết, Hồ Hạo lần này thế nhưng là cứu bọn hắn một nhà. Cha ta nói, lập tức đánh tới. Lý Kính Tùng thu trả lời điện thoại, giao cho hắn bảo vệ, đối Hồ Hạo nói ra. Ấy, làm gì à, lấy tiền ngươi còn không vui, Lý Kính Tùng nhìn thấy Hồ Hạo không nói gì, lập tức hỏi tới. Vui vẻ cái sắm à, hiện tại muốn làm sao đánh, như thế nào mới có thể đem địch nhân từ số 9 khu vực cho đuổi đi ra, còn vui vẻ, còn có, đợi lát nữa làm sao cùng các huyên đệ nói, nhượng các huyên đệ đi ra tiền tuyến à, ngươi tới nói. Hồ Hạo mở miệng nói ra. A, không không không, ta nói vô dụng, ngươi tới nói. Lý Kính Tùng nghe được, lập tức khoát tay nói ra. Đại gia ngươi, thật giống như ta là sư giống nhau. Hồ Hạo nghe được, phiền muộn mắng lên. Ngươi liền coi ngươi là sư trưởng là được, ta cho ngươi trợ thủ. Lý Kính Tùng ta không có vấn đề nói. Mà Hồ Hạo nghe được, không có đi tiếp tục nói với hắn, mà chính là ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Lý Kính Tùng nhìn thấy hắn dạng này, không dám đánh nhiễu, ngồi ở chỗ đó, nhàm chán. Rất nhanh đội xe liền đến bọn họ hầm trú ẩn bên trong, Hồ Hạo cũng phát hiện bên này có không ít bộ đội, đều là 28 quân bộ đội. Bọn họ liền đến. Lý Kính Tùng nhìn đi ra bên ngoài người, giật mình nói đến. Hạo ca trở về, Hạo ca trở về. Hồ Hạo vừa mới xuống xe, đứng tại cửa ra vào, những chiến sĩ đó lập tức liền quát lên. Hạo ca, lại muốn lên à? Hạo ca, có phải hay không lại phải đánh? Chúng ta ban ngày vừa mới đánh xong, ban đêm lại phải đánh à? Rất nhiều binh lính nhìn thấy Hồ Hạo trở về, nhìn ngay lập tức lấy hắn hỏi tới. Ai, các ngươi làm sao biết? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, thở dài nhìn lấy những binh lính kia hỏi. Vừa mới 28 đinh quân huyên để tới nói, bọn họ bộ đội chính ở đằng kia, ngươi nhìn. Một cái chiến sĩ chỉ nơi xa, bên kia là 28 đinh quân tập kết địa phương. Hồ Hạo sớm liền thấy. Vâng, chúng ta lại phải đánh, ta cùng sư trưởng qua bộ tư lệnh, cùng tư lệnh tranh nửa ngày, cũng vô dụng. Tư lệnh nói, hiện tại không có bộ đội, chúng ta nhất định phải bên trên, cho nên các huyên để chuẩn bị đi. Ta cũng biết, các huyên đệ đều không muốn đánh, ta cũng không muốn đánh, nhưng là chúng ta là tham gia quân ngũ ăn công lương, không có cách nào, hiện tại hạ mệnh lệnh tới, mọi người chỉ có thể lên. Hồ Hạo gật gật đầu, đối những binh lính kia nói ra. Mã Đức, liền biết để cho chúng ta bên trên, chúng ta những này tàn binh, làm sao lại như thế làm phiền những người kia mắt đâu. Một sĩ binh nghe được, mắng lên. Hạo ca, có người đưa tới ăn, rất nhiều, đều là thức ăn ngon. Một cái chiến sĩ mở miệng nói ra. Mọi người ăn, ăn no đánh nhau, còn có, chúng ta màn thầu còn gì nữa không? Hồ Hảo mở miệng hô. Có, tại trong tủ lạnh đông lạnh đây. Một cái chiến sĩ hô. Tốt, ăn xong về sau, mỗi cái chiến sĩ mang mấy cái ở trên người, hắn Mã Đức, làm không tốt buổi tối hôm nay cũng là một buổi tối, còn có, mang lên pháo sáng, mang nhiều điểm đạn dược. Hồ Hảo đứng ở nơi đó hô. Minh bạch. Những binh lính kia cũng ứng đứng lên. Rất nhanh, 28 đinh quân mấy cái sư trưởng liền đến Hồ Hảo bên này, bọn họ muốn tìm Hồ Hảo thương lượng một chút, phải đánh thế nào. Làm điểm cơm tới. Hồ Hảo đối cách đó không xa một cái chiến sĩ nói ra. Được rồi, ta đi cấp ngươi làm. Này cái chiến sĩ gật gật đầu nói, mà Hồ Hảo cùng những sư trưởng kia liền lên trong xe chỉ huy. Trong xe chỉ huy địa đồ đã mở ra, cũng là số 9 khu vực địa đồ, bất quá, rất nhiều kiến trúc đều bị tạc mục, cái này địa đồ chỉ có thể làm tham khảo. Các ngươi 28 đinh quân còn có bao nhiêu bộ đội? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Chúng ta hết thảy còn có 8-200 người, đều là đi lên chiến trường lão binh, hôm nay ban ngày đi theo các ngươi xuống tới. Bên trong một cái sư trưởng hỏi. Chúng ta đây, Hồ Hảo nhìn lấy Lý Kính Tùng hỏi. Cộng lại không cao hơn 3.500 người, bao quát chúng ta 27 đinh quân 4 cái sư bộ đội. Một cái khác sư trưởng nói ra. Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu. Nơi này có địch nhân hai cái bộ binh sư, một cái tan sư bộ đội, hiện tại khả năng không có nhiều như vậy, hôm nay bọn họ là dùng những này bộ đội đến tiến công, hiện tại tư lệnh mệnh lệnh là muốn chúng ta đem bọn hắn đánh đi ra. Nói thật, chúng ta là không có một chút chắc chắn nào. 28 đinh quân một sư trưởng nhìn lấy Hồ Hảo, có chút nhục chí nói. Không có nắm chắc có làm được cái gì, tư lệnh vẫn là để chúng ta bên trên. Lý Kính Tùng đứng ở nơi đó nói. Những chiến sĩ mang lên xuyên giáp đạn còn có phổ thông đạn dược. Mặt khác, pháo sáng mang nhiều điểm còn có lựu đạn có địa phương, lựu đạn bị súng trường dùng tốt. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói ra. Tốt! Mấy cái sư trưởng tất cả đều gật đầu. Mã Đức hai cái bộ binh sư bộ đội, còn có một cái sư đoàn bọc thép bộ đội, cái này có thể đánh như thế nào? Hồ Hảo sờ lấy chính mình chán nói ra. Hiện tại là đánh đêm, mà lại đối phương nhiều người, tăng thêm các chiến sĩ sĩ khí nhưng thật ra là không cao, hiện tại bọn hắn muốn lên cũng là bức. Mấy cái sư trưởng nhìn chằm chằm Hồ Hảo nhìn chớ xem bọn hắn là sư trưởng, là thiếu tướng, bọn họ hiện tại cũng là hơn 40 tuổi người, quân giáo những vật kia, bọn họ đã sớm quên. Mà hơn 20 năm tòng quân kiếp sống, bọn họ có thể nói căn bản không hề học qua tác chiến đồ, vật, bọn họ là cha truyền con nối, phụ thân là thiếu tướng, nhi tử không bình thường có khả năng cũng là thiếu tướng, nếu như không phải tác chiến, bọn họ những người này căn liền sẽ không cùng mình bộ đội cùng một chỗ, sớm không biết đi chỗ nào chơi. Nhưng là hiện tại đã tác chiến, bọn họ không dám không lên. Liền sẽ bị cầm xuống, đến lúc đó gia tộc bọn họ người cũng sẽ bị liên lụy, cho nên cho dù là bọn họ sẽ không đánh trận chiến, không muốn đánh trận chiến cũng phải lên. Những sư trưởng kia nhìn lấy Hồ Hảo, bọn họ hôm nay liền nhìn chằm chằm Hồ Hảo, Lý Kính Tùng có chuyện gì, bọn họ cũng đều biết, đều cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cho nên phải đánh thế nào, muốn toàn bộ nhờ Hồ Hảo đến bố trí, Hồ Hảo nói đánh như thế nào. Liền phải đánh như thế nào, làm hiện tại Hồ Hảo giống như là bọn họ trưởng quan một dạng, những người kia đều đang đợi lấy Hồ Hảo nói chuyện. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Chuẩn bị. 29 không Hồ Hảo cùng những sư trưởng kia tại trong xe chỉ huy. Hồ Hảo chầm chầm lấy địa đồ ở nơi đó lo lắng lấy, mà những sư trưởng kia thì là vây quanh Hồ Hảo đứng đấy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cân nhắc một hồi, sau đó ở trên người trong túi áo trên sờ lấy. Hảo ca, cái này, quất ta. Một sư trưởng nhìn thấy, biết Hồ Hảo khẳng định là tìm khói, lập tức xuất ra khói đi ra, đưa cho Hồ Hảo một cây, sau đó cho Hồ Hảo đốt. hiện tại những cái kia người niên kỷ so sánh lớn, bọn họ còn là theo chân những chiến sĩ đó nhóm cùng một chỗ, hô hồ hảo vì hảo ca. Ừ, mấy người các ngươi sư bộ đội, cũng phải báo cáo một chút, lập tức báo cách đi ra. Ta an bài xong. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói ra. Ấy, thầy ta còn có 2.891 người. Thầy ta còn có 1.709 người. Mấy cái sư trưởng lập tức liền bắt đầu báo cáo đứng lên. Dạng này a, các ngươi nhìn chúng ta đem số 9 khu vực chia làm 3 phần. Chúng ta 27 quân bộ đội ở giữa. Mọi người cũng biết trung gian áp lực là lớn nhất. Mà các ngươi 4 cái sư bộ đội làm 2 bộ. Một bộ tại chúng ta bên trái, một bộ tại chúng ta bên phải, đi theo chúng ta đánh, bảo hộ chúng ta cánh an toàn, dạng này trong chúng ta mới dám buông tay ra tới giết. Còn có a, các ngươi sau này trở về cùng các ngươi bộ đội nói, nhìn thấy tan, xe bọc thép, còn có súng máy hạng nặng trận địa, chính là cho ta nghĩ biện pháp dùng bazooka oanh các chiến sĩ xạ kích thời điểm đâu, cũng không cần ngay tại một chỗ xạ kích. Chúng ta súng bắn đi ra ngoài là có hỏa quang, địch nhân có thể căn cứ chúng ta hỏa quang đến xạ kích, cho nên bắn vài phát súng, liền muốn đổi chỗ khác, không muốn là ở chỗ này liên tục xạ kích. Đương nhiên, nhiều địch nhân chúng ta cần áp chế thời điểm, vậy liền bật hết hỏa lực. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói ra. Được, chúng ta 28 đinh quân tách ra tại các ngươi bên người, ta cùng lão Chu một bộ phận, khoảng chừng tùy ý. Được hay không, dạng này hai cái địa phương binh lực không sai biệt lắm. Một sư trưởng mở miệng nói ra. Thành, không có vấn đề, các ngươi trái chúng ta phải đi, hai bên tình huống chúng ta cũng không biết, đánh trước lấy. Một cái khác sư trưởng nghe được, gật gật đầu. Mọi người cẩn thận một chút a, ban đêm tác chiến có đôi khi thật không có cách nào tránh né, mọi người liền nhìn mệnh tốt số, có lẽ không có việc gì, số mệnh không tốt. Hắn Mã Đức, những phế tích đó phía trên thạch đầu đều có thể đập chết chúng ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói ra. Nào biết, không cần ngươi nói, chúng ta hiểu hiện tại là tác chiến, ta đường đệ cũng là hôm nay ban ngày hy sinh, mẹ nó. Bên trong một cái sư trưởng nói ra. Thành, chúng ta 27 quân chủ công các ngươi đuổi theo, mọi người cùng nhau hướng bên trong đánh, đánh tới biên giới, chúng ta liền không đánh, còn có một chút a, ngươi nhìn a, các ngươi tả lộ, nơi này là có một cái hầm trú ẩn, ta lo lắng địch nhân bị chúng ta đánh sau khi đi ra ngoài, có thể sẽ pháo kích. Cho nên, các ngươi sau này trở về, cũng muốn nói cho mọi người, một khi địch nhân pháo kích, liền hướng bên này tránh, đồng thời các ngươi tại đánh đến nơi này về sau. Lập tức liền làm ra ánh sáng đi ra, dạng này các chiến sĩ liền có thể biết nơi này, biết đi. Các ngươi hữu lộ cũng có, nơi này, thấy không, cái tiểu khu này phía dưới có hầm trú ẩn, một khi đánh đi ra, địch nhân pháo kích, chúng ta liền hướng nơi này tránh, pháo kích xong tiếp tục đi ra, dựa theo bộ tư lệnh yêu cầu, chúng ta cần đứng vững đến buổi sáng ngày mai. Hồ Hảo chỉ lấy địa đồ nói ra. Biết. 28 đinh quân mấy cái sư trưởng gật gật đầu. Trong chúng ta đường, ở chỗ này, thấy không trở về cùng các huyên để nói. Hồ Hảo chỉ trung lộ khu vực, đối Lý Kính Tùng còn có một cái khác sư trưởng nói ra, 27 đinh quân cũng là còn lại hai cái sư trưởng, mặt khác hai cái sư trưởng, ngày đầu tiên liền hy sinh thi thể đều không có cầm trở về. Biết, Lý Kính Tùng cùng một cái khác sư trưởng gật gật đầu. Còn lại cũng không có cái gì nói, địch nhân bên kia tình huống như thế nào ta cũng không biết, bất quá, mọi người giữ liên lạc, có cái gì trọng đại tình huống, nhất định phải thông báo, mọi người cùng nhau. Hồ Hảo nhìn lấy bọn hắn nói ra. Yên tâm, khẳng định sớm thông chi. Mấy cái kia sư trưởng gật đầu nói ra. Hảo ca, ngươi ở đâu đâu, cơm đến. Bên ngoài một cái chiến sĩ hô, hắn cầm hai cái hộp cơm. Nơi này đưa ra. Hồ Hảo nghe được, lớn tiếng hô một câu, lập tức này cái chiến sĩ liền đưa nếm qua đến, Hồ Hảo cùng Lý Kính Tùng. Hồ Hảo tại trong xe chỉ huy cơm nước xong xuôi về sau, lập tức liền xuống xe, bắt đầu hướng hầm trú ẩn bên trong đi đến, các chiến sĩ nhìn thấy Hồ Hảo tới, đều là đứng lên. Các huynh đệ, buổi tối hôm nay rất nguy hiểm, nhưng là cũng không có cách nào, chúng ta nhất định phải bên trên, đây là mệnh lệnh, cho nên ta muốn nói cho mọi người mấy điểm. Một cách là ban ngày chúng ta nói, nhìn thấy hỏa lực nặng, xử lý trước lại nói. Cái thứ hai, liền là buổi tối xả kích thời điểm, các ngươi không muốn cũng là tại một chỗ liên tục xả kích, dạng này hội bại lộ các vị đưa, muốn bắn vài phát súng đổi chỗ khác. Còn có chính là, mang nhiều lựu đạn ở chỗ đó, so súng trường dùng tốt, cho nên, mỗi người mang 5 cái trở lên, nhưng là cũng không cần cầm quá nhiều, muốn không ảnh hưởng các ngươi hành động. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những chiến sĩ đó hô. Vâng. Những chiến sĩ đó lập tức quát lên. Còn có chính là, đến các huynh đệ các ngươi những lớp trưởng đó, còn có các chiến sĩ đều tới xem một chút. Ta ở chỗ này đánh dấu hầm trú ẩn vị trí, một khi địch nhân pháo kích, chúng ta nếu như đem nơi này đánh xuống, chúng ta liền chạy qua bên này, biết không? Địa đồ ta liền treo ở chỗ này, mọi người lần lượt nhìn một chút, đường tấn công ta cũng tiêu xuất đến, mọi người phải nhớ kỹ, không muốn đi loạn đúng, đi loạn sự tình, ta cũng nói một chút. Nếu như các ngươi ở bên kia đi loạn, không cẩn thận vọt tới địch nhân vòng vây bên trong, lúc này ngươi muốn tỉnh táo lại quan sát một chút phù cận có không có chúng ta bên này bộ đội, nếu có chúng ta bộ đội, mà lại bọn họ cũng ở chỗ này nói chuyện, như vậy các ngươi liền phải nghĩ biện pháp xử lý trước bọn họ hỏa lực nặng, dùng thủ lôi cũng được, súng trường liên tục xạ kích cũng được. Nếu như không có chính chúng ta bộ đội tại, như vậy thì trốn đi, tìm phế tích trốn đi, chờ huynh để chúng ta tới, tuyệt đối không nên hoảng, không muốn phải nhìn địch nhân liền đánh, dạng này hội muốn các ngươi mệnh, biết không? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối lấy bọn hắn hô hào. Minh bạch. Những người kia nghe được, đều là gật gật đầu. Các huynh để chuẩn bị kỹ càng lời nói, chúng ta 10 điểm xuất phát, hiện tại các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Hồ Hảo đối lấy bọn hắn nói ra, sau đó đi về chỗ ngồi của mình, đúng chỗ đưa về sau, hoàn tinh sóng bọn họ đã chuẩn bị cho Hồ Hảo tốt ba lô. Hảo ca, ngươi trong bọc có súng trường viên đạn 3 châm phát. Đây là ngươi hộp đạn, 4 cái hộp đạn, còn có lựu đạn 5 phát. Còn có bánh bao 10 cái, nước 1 bình. Hoàn tinh sóng cầm những vật kia cho Hồ Hảo nhìn, sau đó lại cho Hồ Hảo cất kỹ. Tốt, cảm ơn, đối đợi lát nữa các ngươi, mỗi người đọc một bao lựu đạn. Hồ Hảo gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Ấy tốt, Hảo ca, ngươi ném lựu đạn quá lợi hại, chúng ta chuẩn bị thêm điểm. Hoàn tinh sóng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức cười gật đầu, các chiến sĩ khác nghe được, cũng là cười rộ lên. Quân trưởng đến. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm, các chiến sĩ vội vàng việc của mình. Người nào cũng không có coi ra gì, mà Lý Thiên Nguyên tiến đến về sau, nhìn thấy những này chiến sĩ biểu hiện cũng làm không nhìn thấy, hắn đi thẳng tới Hồ Hảo bọn họ bên này, nhìn thấy Lý Kính Tùng đang thu xếp đồ đạc. Hồ Hảo Kính Tùng liền làm phiền ngươi, ta biết ngươi là một cái có việc người, cho nên, hy vọng ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lý Thiên Nguyên nhìn lấy quay tới, nhìn lấy Hồ Hảo nói ra. Ừ, ta hỏi. Hồ Hảo cười một chút nói ra. Vậy là tốt rồi, ta cũng không có chuyện gì khác, cũng là tới xem một chút, nơi này là chúng ta thừa hạ tối hậu bộ đội, Mã Đức, lão tử một cái quân bộ đội A, cũng là còn lại như vậy hơn 3.000 người. Lý Thiên Nguyên đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, nhìn lấy những cái kia tại thu xếp đồ đạc binh lính. Hồ Hảo nghe được, cười một chút. Sau đó tiếp tục đem lựu đạn hướng tự mình cõng bao, còn có trên người mình treo. Tùng đi ra bên ngoài nói hai câu, Lý Thiên Nguyên nhìn thấy Lý Kính Tùng chỉnh lý tốt đồ, vật, lập tức hỏi một câu, Lý Kính Tùng nghe được, gật gật đầu đứng lên đi theo Lý Thiên Nguyên đi ra phía ngoài. Mã Đức còn nói chỉ còn lại chúng ta điểm ấy bộ đội đâu, một cái quân trưởng tới, không theo chúng ta các huynh để nói hai câu, muốn nhúng tay vào con của hắn, mẹ nó. Hoàn tinh sóng nghe được, mắng lên. Ha ha, các ngươi cả đám đều mặc xác người ta, ngươi để người ta nói cái gì à? Hồ Hảo cười hỏi tới. Chúng ta mặc xác hắn, nhưng là hắn làm cho chúng ta quân trưởng, các huynh đệ lập tức liền muốn trên chiến trường, một câu đều không nói, coi chúng ta là hắn bộ hạ sao, Hoàn Tinh Sóng lập tức phản bác Hồ Hạo. Đúng rồi. Lúc này, Hồ Hạo bọn họ sư năm cái đoàn trưởng đi tới, không bình thường đồng ý Hoàn Tinh Sóng lời nói. Đến, Hạo ca. Một đoàn trưởng xuất ra khói đi ra, đưa cho Hồ Hạo một cây, cho Hồ Hạo đốt. Ta nói các ngươi ban đêm ra tiền tuyến thời điểm, nhớ kỹ nhắc nhở các huyên đệ, mình người không nhiều. Hồ Hạo đối lấy bọn hắn năm cái nói ra. Biết, ai, Mã Đức, ta thật muốn cởi xuống cái này thân thể quân phục chạy, thật, chẳng những ngươi không muốn làm lính, chúng ta cũng không muốn khi cái này đánh là cái gì trận chiến a, đều là tàn binh bộ đội đi lên đánh, những cái kia đầy biên bộ đội, đi lên một sư, chịu không được một buổi sáng. Ngươi nói, chúng ta đế quốc những kia tuổi trẻ binh lính, liền nên đi chịu chết những cái này tướng quân, có mấy cái là có năng lực chỉ huy ai, đi theo dạng này tướng quân tác chiến. Một cách là biệt khuất, một cách là chết oan. Ngươi nhìn bọn ta quân trưởng, Mã Đức, đến bên này, lời nói đều không có một câu. Thật giống như hai chúng ta không phải hắn binh một dạng. Tiếu Toàn đứng ở nơi đó, hút thuốc mắng lấy. Hồ Hảo nghe được, cười một chút, mở miệng nói ra. Nếu không đoàn trưởng, ngươi đem ta khai trừ liền làm cái tội danh cái gì, ta là thượng ấy, ngươi có quyền lực khai trừ ta. Ngươi nói đùa đâu, ngươi đi các huyên để làm sao bây giờ. Tiếu Toàn nghe được Hồ Hạo lời nói, lập tức cười mắng lấy Hồ Hạo